bọn họ lại vội vàng cởi bỏ thần bào đỏ như máu trên người mình xuống. Không có thần bào, lại bị đuổi ra khỏi núi luyện ngục, những thần quan này tựa hồ không còn đáng sợ nữa. Những thần quan này đứng giữa một khoảng không bị bao phủ bởi những tiếng khóc la thê lương, chúng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy. Có đầy tớ bắt đầu xông tới những thần quan này. Có nhiều đầy tớ ngã xuống, nhưng cũng có thần quan ngã xuống. Càng lúc tiếng kêu thảm thiết và giống to càng nhiều, càng lớn, càng có nhiều đầy tớ hơn lao thẳng tới các thần quan. Tất cả thần quan tựa như con cừu bị ném vào bầy sói, bị xé nát giữa tiếng kêu tuyệt vọng. Lâm Tịch vẫn đang nắm tay Tần Tích Nguyệt mà đi lại trong núi luyện ngục, nhìn từng vách đá, từng ngọn núi ở đây. Hắn không lo lắng vô số đầy tớ vừa được hắn thả ra ngoài sau này sẽ sinh sống thế nào, bởi vì hắn biết rõ rằng nếu như những đầy tớ đó vẫn có thể sống sót sau nhiều năm bị núi luyện ngục nô dịch và hành hạ, vậy một khi nhận được tự do quý giá, bọn họ sẽ tự biết cách để tồn tại. Hắn cũng không vội vã rời khỏi núi luyện ngục, bởi vì ngoài việc công chiếm núi luyện ngục để đoạn tuyệt một số tài nguyên mà Trương Bình dùng để tu luyện, nó còn có ý nghĩa Trương Bình không thể lấy danh nghĩa núi luyện ngục để cử các thần quan ra ngoài làm việc cho mình nữa. Nhưng điều quan trọng nhất chính là, hắn muốn lợi dụng nơi này để báo cho người tu hành trên thế gian biết một chuyện, hắn đã trở lại. Qua một thời gian dài như vậy, tất cả người tu hành đã biến thành mục tiêu của Trương Bình. Tất cả người tu hành không thần phục với Trương Bình, hoặc là bị giết chết, hoặc là phải ẩn núp trốn tránh như những con chuột, cho dù là học viện Thanh Loan, cũng không thể nào biết được mọi người đang lẩn tránh ở đâu. Những người đối địch với Trương Bình căn bản không thể liên lạc với nhau, càng không biết Lâm Tịch đang ở đâu. Cho nên, hắn muốn cho những người tu hành ủng hộ mình một chút thời gian, để cho bọn họ có thể chạy tới núi luyện ngục gặp mình. Hắn và Tần Tích Nguyệt đi qua phần lớn những nơi trong núi luyện ngục, giết chết những thần quan núi luyện ngục muốn giết chết hai người họ, đồng thời phá vỡ nhiều lao ngục, thả ra nhiều đầy tớ. Cuối cùng, hắn và Tần Tích Nguyệt đã đi đến thần điện của trưởng giáo núi luyện ngục trên ngọn núi cao nhất, cảm nhận mỏi mệt vô cùng. Chiếc ghế bằng bảo thạch mà năm xưa trưởng giáo núi luyện ngục hay ngồi đã vỡ vụn, nguyên một đại điện trống rỗng. Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt ngồi xuống trong đại điện này, tựa sát vào nhau mà ngủ thiếp đi. Đêm tối dài dòng ở núi luyện ngục trôi qua. Ánh dạng đông đầu tiên đã xuất hiện ở phía đông núi luyện ngục. Tần Tích Nguyệt và Lâm Tịch cùng tỉnh lại. Tần Tích Nguyệt buông tay Lâm Tịch, nhuận miệng cười một cái, rồi nàng đứng lên, đi ra ngoài cửa điện, nhìn về phương hướng mặt trời mọc, khởi dây buộc tóc của mình xuống. Mái tóc của nàng nhanh chóng thả xuống như một thác nước, nàng sửa sang mái tóc của mình lại, thuần thục ghim lên. Lâm Tịch đi tới bên cạnh nàng. Một mặt trời mới mẻ xuất hiện đằng sau một ngọn núi ngay trước mặt hắn và Tần Tích Nguyệt. Trong nháy mắt đã buông những tia nắng vàng chiếu lên hai người. Này này! Các ngươi làm vậy là có ý gì? Tần Tích Nguyệt, ngươi đừng quên là hắn có gia đình rồi, hơn nữa ta còn đẹp trai hơn hắn mà, ngươi phải có ánh mắt một chút chứ? Một âm thanh to lớn từ con đường núi phía dưới vang lên. Lâm Tịch tươi cười. Chỉ cần nghe qua giọng nói đáng đánh đòn này, hắn đã biết người tới là ai. Người này còn sống đến bây giờ, hơn nữa còn đến đây được. Vậy cho dù người này có nói gì đi nữa, hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ. Mộ Sơn Tử, thật ra thì ta cũng cảm thấy ngươi được lắm. Ở dưới núi này có một dòng nước nóng, hay là ngươi xuống đó ngâm mình trước đợi ta đi. Tần Tích Nguyệt cũng tươi cười, xoay người lại nói. Mộ Sơn Tử với khuôn mặt dơ bẩn, tựa như đã nhiều ngày không tắm lập tức mừng như điên. Được, ta đi ngay. Nhưng vừa mới xoay người, hắn nhất thời cảm thấy buồn rầu. Xoay người lại rồi giận nói. Thôi, ta có đi thì ngươi cũng không đi. Ta sẽ đi. Tần Tích Nguyệt nhìn Mộ Sơn Tử đang buồn bực, chân thành nói một câu. Nhưng ngay khi ánh mắt của Mộ Sơn Tử sáng lên, nàng lại bổ sung một câu. Ta và Lâm Tịch sẽ cùng đứng nhìn ngươi tắm rửa. Chương 855, Phá. Mộ Sơn Tử đang ngâm mình trong hồ nước nóng dưới chân núi luyện ngục, vốn là nơi trước kia chỉ dành cho trưởng lão núi luyện ngục. Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt ngồi trên một tảng đá bên hồ nước nóng, nhìn Mộ Sơn Tử đang thoải mái ngâm mình. Thiên Ma Ngục Nguyên là nơi vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Ngươi nói thử xem, bọn thần quan kia liều chết cũng muốn vớt lên là thứ gì? Sau khi miêu tả những gì mình nhìn thấy trong Thiên Ma Ngục Nguyên xong, lại kỳ cọ những vết bẩn trên người mình, Mộ Sơn Tử mới nhìn Lâm Tịch, nghiêm mặt hỏi. Những vật được lấy từ dưới nước đó lên chắc là loài côn trùng màu đen dùng để tu hành ma biến. Lâm Tịch hơi trầm giọng nói. Ha ha! Mộ Sơn Tử đắc ý cười lớn lên. Ta cũng biết là loại côn trùng màu đen đó, nhưng ta lại muốn nghe chính ngươi nói ra. Lâm Tịch mở người, hỏi. Tại sao? Mộ Sơn Tử liếc mắt, cười lớn. Bởi vì ta nghe nói ngươi đã từng ăn qua loại côn trùng màu đen này, hơn nữa ta còn biết loại côn trùng màu đen đó rất ghê tởm, phải không ngừng ăn nó để tăng cường thân thể người tu hành ma biến, giúp cho cảnh giới ma biến cao hơn. Trong trận chiến ở thành Trung Châu, nhiều người đã truyền đi cuộc nói chuyện giữa Trương Bình và các ngươi. Trương Bình cố ý để ngươi ăn loại côn trùng màu đen đó, một là khiến ngươi sau này không thể ăn được nữa, không thể tiếp tục tu hành ma biến, trở thành con ma yếu nhất. Mà nguyên nhân còn lại chính là hắn muốn ngươi nếm thử hương vị khi đích thân ăn loại côn trùng đó. Lâm Tịch tươi cười, nói. Cho nên, khi nghe chính ta khẳng định là loại côn trùng màu đen kia, ngươi cảm thấy rất cao hứng, rất vui mừng. Đúng vậy. Mộ Sơn Tử lại cười lớn, nói. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tịch cũng mỉm cười, hắn cảm thấy ngạc nhiên, tiếp tục hỏi. Sao vậy? Ngươi không tức giận. Tại sao lại tức giận? Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt nhìn nhau cười cười, nói. Ai cũng biết Thiên Ma Ngục Nguyên là nơi cửu tử nhất sinh, ngươi mạo hiểm nhiều như vậy để phát hiện được địa phương Trương Bình vớt lấy những con côn trùng kia, mà trước đó chúng ta đã phá hủy Hoa Ma Nhãn, hủy diệt hai nơi này cũng có nghĩa đã đoạn tuyệt việc tu hành ma biến sau này của Trương Bình, hắn không thể mạnh hơn nữa. Ngươi đã không kể nguy hiểm mà làm chuyện này, để ngươi cười giỡn hai câu thì có là gì? Mộ Sơn Tử sửng sốt, nhưng hiển nhiên còn chưa từ bỏ ý định, nên hắn nói. Lâm Tịch này, côn trùng màu đen này có mùi vị thế nào? Là giòn ngọn hay chảy đầy mỡ? Hiểu được dụng ý của Mộ Sơn Tử, nên Lâm Tịch khẽ cười, nói. Không biết, dù sao An lão sư đã giúp ta chế tạo thành đan dược. Mộ Sơn Tử nhất thời im lặng. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, đang muốn nói thêm gì đấy, nhưng bỗng nhiên hắn ta nghiêm mặt lại. Hắn xoay người nhìn qua một bên, Mộ Sơn Tử ngẩn người. Nhìn theo phương hướng của Lâm Tịch, lập tức nhìn thấy có một thanh niên trông còn dơ dáy hơn mình đang từ trên con đường núi đi tới. Nhìn thấy thanh niên này càng lúc càng tới gần, sự buồn bực trên mặt Mộ Sơn Tử dần biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc vô cùng. Văn Hiên Vũ. Hắn kinh ngạc kêu lên. Khi còn ở trong học viện, Văn Hiên Vũ là một thiên tuyển, đồng thời là một trong những kim chức lớn nhất. Hắn rất ít khi nói chuyện với người khác, nhưng sau lễ tế thu năm ngoái, hắn đã trở thành một người đi hái sen, thấy được cảnh tượng hoan ly bi hợp của thế gian, dần hòa nhập vào trong cuộc sống bình thường. Cuộc sống bình thường này đã thay đổi hắn rất nhiều, thậm chí có thể nói là thay đổi hoàn toàn ý nghĩa sống của hắn. Nghe thấy Mộ Sơn Tử kinh hô, hắn khẽ đáp lễ lại, sau đó không mình nói với Lâm Tịch. Cảm ơn ngươi. Đây tuyệt đối là một đồng học không tưởng tượng được. Sau lễ tế thu, Học viện Thanh Loan không thể kiếm được tung tích của Văn Hiên Vũ, mà cũng không ai ngờ rằng Văn Hiên Vũ sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng Lâm Tịch có thể hiểu được vì sao Văn Hiên Vũ lại tạ ơn mình. Bởi vì bất kể ngày xưa trưởng tôn thị và lại thị tranh giành là ai đúng ai sai, bất kể trưởng tôn cẩm sắc và Văn Huyền Xu tranh giành là ai đúng ai sai, bất kể Văn Huyền Xu là người như thế nào, ông ta cũng là phụ thân của Văn Hiên Vũ. Sau đó trưởng tôn cẩm sắc lại chết đi trong trận giao chiến với Lâm Tịch, nên đối với Văn Hiên Vũ, Lâm Tịch đã báo thủ cho hắn. Lâm Tịch không nói thêm gì, chỉ không người đáp lễ, bình thản hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Đối với những người trẻ tuổi đã không thể sống những ngày vô ưu vô lo nữa, chỉ riêng một câu nói sao ngươi lại ở đây tưởng chừng như rất bình thản như vậy, lại khiến không khí nơi đây tràn ngập sự sầu lo. Từ lễ thu tế năm ngoái, rồi xuất phát ở thành Trung Châu đến Đại Mãng, tiến vào núi Luyện Ngục, đây là một hành trình rất dài. Mấy người Lâm Tịch biết rõ trong đoạn đường đấy Văn Hiên Vũ chắc chắn đã gặp rất nhiều chuyện, nhưng Văn Hiên Vũ lại không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Tịch, rồi nói. Ta đã từ Thiên Ma Ngục Nguyên quay về. Đôi mắt của Mộ Sơn Tử nhanh chóng mở lớn ra. Hỏa khôi ban đầu cũng không phải là hỏa khôi. Văn Hiên Vũ nhìn Lâm Tịch, nói tiếp câu này. Mộ Sơn Tử ngẩn người, hỏi ngược. Là sao? Lâm Tịch lại nhìn Văn Hiên Vũ, hỏi. Ngươi đã phát hiện được bí mật của hỏa khôi trong Thiên Ma Ngục Nguyên. Ta phát hiện được nơi thí nghiệm ngày xưa của cung Thiên Ma. Văn Hiên Vũ nhìn hắn, nói. Mặc dù đã có dược vật có thể giúp con người hoàn thành ma biến, nhưng đối với cơ thể con người, thậm chí là yêu thú, cung Thiên Ma luôn luôn chú tâm nghiên cứu những dược vật có thể tác động đến. Phương pháp tu hành mạnh nhất của cung thiên ma được sáng tạo dựa trên ma biến, nên từ ý này mà nói, nhóm người tu hành tu ma chính là những người đầu tiên nghiên cứu chế tạo người máy. Lâm Tịch nhìn phía sau Văn Hiên Vũ một cái, bởi vì hắn nhìn thấy Nam Cung Vị Ương đang đi tới, sau đấy hắn lại chậm rãi nói. Xét về mặt chuyên môn, thật ra khoa ngự dược và khoa nội tương của chúng ta cũng đang nghiên cứu những thứ này, chỉ là còn chưa đạt được những thành tựu to lớn như thời đại tiên ma. Khi nãy ngươi có nói hỏa khôi ban đầu cũng không phải là hỏa khôi, có phải có nghĩa là ban đầu những con hỏa khôi đó cũng không mạnh như vậy, chỉ là được Trương Bình dùng cách thức nào đó cải tạo lại. Văn Hiền Vũ chưa từng nghe qua hai từ người máy, nhưng hắn có thể hiểu được phần lớn ý nghĩa trong lời nói của Lâm Tịch vừa rồi. Không phải bị Trương Bình, mà là bị những người tu ma trước kia cải tạo. Hắn lắc đầu, nhìn Lâm Tịch nói. Người tu ma phát hiện ra một phương pháp có thể khiến cơ thể yêu thú bị dị biến, khiến máu chảy trong người bọn chúng chảy nhanh hơn, nhiệt độ cao hơn, khiến sức sống trong cơ thể nhỏ bé của chúng trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng khiến tử vong và tân sinh tới nhanh hơn. Sau khi dừng lại một chút, Văn Hiền Vũ bổ sung giải thích. Theo người tu hành tu ma, dù là cơ thể của chúng ta hay là yêu thú, không có lúc nào lại không có tử vong và tân sinh. Một số chất bé nhỏ nhất trong cơ thể chúng ta sẽ chết đi, nhưng đồng thời sẽ có tân sinh. Mà phương pháp của bọn họ có thể khiến một số chất trong cơ thể yêu thú sinh ra nhanh hơn bình thường, sau đó sức mạnh của yêu thú sẽ ngày càng tăng trưởng. Văn Hiền Vũ là con trai duy nhất của Văn Gia, từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, nên khả năng diễn giải của hắn ta tốt hơn An Khả Y rất nhiều. Cũng vì thế mà sau khi nghe được Văn Hiền Vũ giải thích, Lâm Tịch đã nhanh chóng hiểu được. Sự tử vong và tân sinh trong cơ thể được gọi là sự trao đổi chất. Lâm Tịch trầm giọng nói. Ngày xưa, những người tu ma hẳn đã sử dụng phương pháp tăng nhanh sự trao đổi chất, đồng thời có một số cách đặc biệt khiến cơ thể yêu thú bị biến dị. Chỉ là những con hỏa khôi này có thể sống lâu như vậy, dùng thời gian dài dòng để hoàn thành sự biến dị, phương pháp này đúng là không thể tin tưởng nổi. Nhưng quan trọng nhất không phải là điều này. Văn Hiền Vũ cũng không thể hiểu hoàn toàn những gì Lâm Tịch vừa nói, nhưng hắn cũng không quan tâm đến lý lẽ bên trong, bởi vì hắn đã nói tiếp. Hỏa khôi có thể còn sống đến bây giờ là do nó vốn chính là một vật thí nghiệm rất nhỏ yếu, chỉ tương đương với loài núi vượn. Đối với những vật có thân thể khổng lồ, phương pháp này của cung thiên ma càng khiến sự thay đổi mạnh hơn, sức mạnh tăng nhiều hơn. Cho nên, hỏa khôi bên trong thiên ma ngục nguyên sợ rằng chỉ là những vật nhỏ yếu nhất năm xưa, ngay cả tư cách ra chiến trường cũng không có. Lần này thì Mông Bạch có thể hiểu được, nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới gì đó, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, hỏi ngược lại. Thân thể càng khổng lồ, biến đổi càng kinh người, ý của ngươi là thần tượng quân. Văn Hiền Vũ hít sâu một hơi, gật đầu. Nếu như Trương Bình đã truyền thừa được phương pháp này, vậy hắn sẽ có cách khiến những con voi trắng của thần tượng quân phát triển hơn, sức mạnh và sức sống mạnh hơn. Mộ Sơn Tử sợ tái cả mặt. Trong cuộc chiến đấu trước kia ở trong biên giới bàn ngược, người tu hành đã sớm biết sức mạnh của loài voi màu trắng của thần tượng quân rất kinh người, người tu hành bình thường không thể chống lại được. Mà ở trong cuộc chiến có 102 ở núi luyện ngục, chính thần tượng quân đã giúp núi luyện ngục có thể bảo tồn đến ngày hôm nay. Sức mạnh của một con voi màu trắng tăng trưởng mấy lần, điều này có nghĩa gì? Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là sức sống của chúng còn tăng nhanh hơn. Việc này có nghĩa cho dù liên tục gây tổn thương cho một con voi màu trắng, sợ rằng con voi màu trắng đó sẽ không nhanh chóng ngã xuống như trước kia. Nam Cung Vị Ương luôn yên lặng lắng nghe ở bên. Trong khi sắc mặt Mộ Sơn Tử tái nhợt hẳn đi, nàng lại rất bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Ngươi cũng biết phương pháp khiến yêu thú biến dị. Ngươi có biết Trương Bình làm cách nào khống chế những con hỏa khôi kia hay không? Văn Hiền Vũ biết nàng là người nào, nên hắn gật đầu, nhìn Lâm Tịch nói. Thân thể của ngươi và Trương Bình chính là vật chứa để yêu thú dị biến. Khi ma biến, máu của các ngươi thay đổi, khiến thân thể, huyết nhục và nội tạng bị thay đổi, đồng thời loại máu mới còn chảy đi khắp cơ thể ngươi. Mà loại máu này của các ngươi lại có thể khiến yêu thú bị dị biến. Những người khác không thể hiểu được, nhưng Lâm Tịch đã nhanh chóng hiểu, nên hắn nhìn Văn Hiền Vũ, nhanh chóng hỏi. Ý của ngươi là chỉ cần ta dẫn máu của yêu thú vào trong cơ thể ta, khiến thân thể của ta cải tạo máu yêu thú, sau đó lại đưa loại máu mới dẫn ngược về trong cơ thể yêu thú đó, là có thể khiến yêu thú xảy ra dị biến. Một cơ thể mà có máu mới dẫn vào sẽ bị tổn thương, nhưng tu vi của Trương Bình và ngươi hiện giờ lại có thể thừa nhận được. Văn Hiên Vũ nhìn Lâm Tịch, nói. Hơn nữa, máu của các ngươi có tính ăn mòn rất cao, nên cũng không cần sợ bị tổn thương. Dừng lại một hồi, hắn tiếp tục trả lời một vấn đề khác của Nam Cung Vị Ương. Về việc khống chế hỏa khôi, chính là dùng phương pháp huyết khế. Bởi vì dù là hỏa khôi hay là những yêu thú khác đã được cải tạo bởi máu ma biến, chúng cực kỳ nhạy cảm với khí tức của người tu ma. Thậm chí trong ý thức của bọn chúng đều nghĩ rằng việc uống máu của người tu ma sẽ giúp chúng mạnh hơn, nên chúng có thể trực tiếp xé nát thân thể người tu ma, ăn hết máu thịt của họ. Nhưng thật ra máu của người tu ma chính là một liều thuốc độc đối với chúng nó, nên người tu ma đã dùng máu của mình để hình thành một phù văn, thông qua phương pháp dẫn nhập máu mà ảnh hưởng đến trí não của những yêu thú đó, khiến những con yêu thú đã bị biến dị phải nghe theo mệnh lệnh của mình. Ta có thể dùng phương pháp này đã cướp đi những hỏa khôi đã bị hắn khống chế hay không? Lâm Tịch suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Sự thay đổi và phá hoại này là vĩnh cửu. Văn Hiên Vũ lắc đầu, nói. Những con hỏa khôi mà Trương Bình có thể khống chế hiện nay là những yêu thú nhỏ bé nhất thời xa xưa, thậm chí trước đó còn không có người tu ma nào muốn khống chế yêu thú yếu như vậy. Tần Tích Nguyệt nghe tới đây cũng phải mở miệng hỏi. Phương pháp này có thể khiến yêu thú dị biến. Vậy đối với người tu hành thì thế nào? Văn Hiên Vũ lắc đầu, đáp lại. Máu người không có sự khác biệt quá lớn, mà thân thể con người cũng phải cần đến dược vật ma biến mới thay đổi được. Nếu như Lâm Tịch dẫn máu của hắn vào trong cơ thể chúng ta, rất có thể đó sẽ là liều thuốc độc chết chúng ta, hoặc là nếu rút ra quá nhiều máu, chúng ta sẽ bị mất máu mà chết. Hắn còn chưa nói xong nhưng Tần Tích Nguyệt đã tự hiểu được. Khi đi ra khỏi Thần Nguyên Băng Tuyết, điều Lâm Tịch mong muốn nhất chính là khu trừ đi máu ma biến trong cơ thể mình, nhưng nguyên nhân không làm được chính là máu của Lâm Tịch đã bị cải tạo lại, đã bị dị biến, cho dù lấy hết máu trong cơ thể ra, chỉ sợ máu sinh ra sau này cũng là máu ma. Sau trận đại chiến núi luyện ngục, thần tượng quân đã biến mất. Cho nên, có lẽ suy đoán của ngươi là chính xác, thần tượng quân chính là một lá bài tẩy khác của Trương Bình. Vào lúc này, Lâm Tịch lại bình tĩnh nói, đồng thời nở nụ cười. Nhưng hắn có thể khiến thần tượng quân biến dị, chúng ta cũng có thể khiến đội quân rắn mối khổng lồ biến dị. Hơn nữa, số lượng rắn mối của chúng ta lại nhiều hơn thần tượng quân. Hắn ta đúng là rất mạnh, đến bây giờ vẫn cất giấu sức mạnh này. Lâm Tịch chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời bao la bao phủ núi luyện ngục, nhẹ giọng nhưng kiên định nói. Nhưng hoa ma nhãn của hắn lại bị Mông Bạch phá, côn trùng màu đen để tu hành ma biến bị Mộ Sơn Tử phá. Hậu chiêu như thần tượng quân biến dị cũng bị Văn Hiên Vũ phá. Cho nên, một khi hắn ta muốn dùng sức mạnh một người để trấn áp toàn bộ người trên thế gian là vĩnh viễn không thể giành lấy thắng lợi. Chương 856, không còn hèn yếu và đông tiến. Tại quận Hiếu Vệ cách thành Trung Châu khoảng một ngày đường, đang có một cuộc cãi vã giữa một người hầu quý tộc và một ông lão bình thường. Trước cổng nhà ông lão này có một cây táo lớn, mà nhà của quý tộc kia lại ở sâu trong hẻm nhà ông lão. Mỗi khi kiệu lớn đưa quý tộc từ trong ra ngoài lại gặp phải trở ngại, nên vị quý tộc kia muốn chặt ngã cây táo. Nhưng cây táo đó lại do con trai ông lão đích thân trồng, sau đấy người còn này lại vì Vân Tần mà chết đi, nên đối với ông lão kia, cây táo này có một vị trí rất quan trọng trong lòng lão, cũng vì vậy mà ông lão kiên quyết không đồng ý. Hàng xóm láng giềng vây xem càng lúc càng nhiều, tất cả đều cảm thấy vị quý tộc này thật không biết nói tình nói lý. Thật ra diện tích cây táo này chiếm lấy cũng không quá nhiều, mà cũng không phải không chặt cây táo thì kiệu lớn sẽ không qua được. Nếu như đốn ngã cây táo đó, tối đa cũng chỉ khiến con đường này trông rộng rãi hơn một chút. Vị quý tộc đang ngồi trong kiệu lớn sau lưng người hầu. Hắn là một nam tử trung niên mặc áo gấm sang quý, bên hông có đeo một thanh trường kiếm, trôi kiếm như ngọc, khắc họa phù văn hình lá trúc. Nghe thấy tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn, tên nam tử trung niên quý tộc này vén màn kiệu lên, nói người hầu lui ra sau, rồi mỉm cười tạ lỗi với ông lão. Ông lão không ngờ tên quý tộc này lại khiêm nhường như vậy, hoàn toàn khác với mấy người hầu ác bá, nên ông ta nhất thời hơi sợ hãi. Nam tử trung niên quý tộc nhìn ông lão đang tỏ ra sợ hãi trước mình, khẽ cười, rồi dùng tay vô vô vào cây táo. Cây táo này thật cao lớn, nhưng hình như đang bị khô héo, có lẽ là vì mấy ngày trước mưa lớn quá nhiều. Ngay cả bề mặt cũng bị rạn nứt. Nói xong câu này, hắn ta nhất thời thu tay lại, rồi trở về kiệu lớn của mình. Trước khi tay của hắn ta chạm vào cây táo này còn tỏa ra sức sống bừng bừng, nhưng ngay lúc hắn ta xoay người rời đi, gốc cây táo này lại bắt đầu rụng lá. Lá rơi như mưa, bên trong thân cành phát ra những âm thanh rất nhỏ mà dày đặc, từng giọt nước từ bên trong thấm ra ngoài vỏ cây, tựa như cái cây này đang khóc. Lá cây bay lả tả xuống người ông lão. Ông lão nhìn vỏ cây đang xuất hiện vô số vết nứt và nước đang thấm ra ngoài, đồng thời lại nghe được những âm thanh bể nát rất nhỏ. Ông ta hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt nhất thời đỏ như máu, cả người không ngừng run rẩy. Hàng xóm láng giềng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, rất nhiều người đồng thời thấp giọng mắng, nhưng khi nhìn tên quý tộc kia thản nhiên trở về kiệu, bọn họ chỉ có thể tức giận mà không có biện pháp gì. Bởi vì người nọ là người tu hành. Những dân chúng Vân Tần bình thường như họ không biết thế cục thiên hạ hiện giờ như thế nào, nhưng ít nhất bọn họ cũng biết sau mùa xuân năm nay, người tu hành vốn thưa thất gần như đã tuyệt tích, mà bọn họ cũng biết rằng chỉ cần thần phục với một người nào đó, người tu hành sẽ lập tức nhận được ban thưởng, trở thành quý tộc. Hơn nữa, phần lớn các quý tộc ở Vân Tần hiện nay bởi vì nhận được tin tức của một số giáo chúng, nên hiện nay đã cấp tốc rời khỏi Trung Châu, tiến về phía đông. Nhìn bóng người tên quý tộc tỏ ra thản nhiên tựa như chưa làm gì, lão nhân đang tức giận cũng không thể nhịn được nữa, chạy thẳng tới chỗ tên quý tộc. Những tiếng kinh hô vang lên, một thảm kịch chuẩn bị xảy ra, nhưng ngay lúc này, một bàn tay mập mạp trắng trẻo lại vươn ra, kéo tay ông lão lại. "Để cho ta." Chủ nhân của cánh tay này nói với ông lão. Ông lão này cảm thấy sức mạnh của mình dường như biến mất trong vũng bùn, quay đầu lại nhìn chủ nhân của cánh tay này. Mà người tu hành quý tộc đang thản nhiên trở về kiệu dường như cảm nhận được gì đó, xoay người lại còn nhanh hơn so với ông ta. Một thanh niên có khuôn mặt bình thường, dáng vẻ mập lùn đang đứng bên cạnh ông lão, cả người tựa hồ hơi co rúm lại. Tên quý tộc hơi giật mình, nhưng sau đó sự đùa cợt lại hiện rõ trên khuôn mặt trắng non của hắn. Hắn nói, ta tưởng là ai, thì ra là ngươi, Mông Bạch. Phương Trung Nôn, ngươi vốn là một con chó bán bạn cầu Vinh. Nếu như là chó, ngươi phải hiểu làm chó thì cũng đuôi, sao còn dám ra đây cắn người? Bởi vì bản thân vốn sợ nóng, nên trán của Mông Bạch hiện giờ đầy mồ hôi hột, nhưng hắn vẫn nhìn tên quý tộc này, nói. Người tu hành đã lựa chọn thần phục với Trương Bình mà trở thành quý tộc này cười nói. Mông Bạch, ngươi muốn thế nào? Ngươi vốn là người độc ác, hôm nay lại ra tay quá độc, nên ta muốn giết ngươi. Mông Bạch đứng thẳng lên, từ từ nói. Phương Trung Nôn meo mắt lại, nhìn Mông Bạch một hồi, lãnh đạm nói. Vậy ngươi có thể thử xem. Ngay nháy mắt nói những lời này, hắn đã xuất kiếm. Kiếm của hắn rất nhanh, thân kiếm tản phát ra kiếm quang hình dáng lá trúc, khiến người ta mơ hồ cảm thấy có một khu rừng trúc đang nhanh chóng tạo thành. Chỉ là trước khi khu rừng trúc này bao phủ Mông Bạch đang đứng trước hắn lại, một cánh tay mập mạp trắng như tuyết đã đưa tới trước, rồi một nắm đấm đấm mạnh vào cổ của hắn. Ngay lúc nắm đấm đó rơi vào cổ của mình, người tu hành này mới cảm thấy không thể tin được và vô cùng sợ hãi. Trong mắt của người tu hành vô cùng tự tin này, một người nhát như chuột như Mông Bạch hẳn phải ôm đầu bỏ chạy khi mình vừa xuất hiếm, nhưng hắn không thể ngờ Mông Bạch không những không ra tay, mà tay của Mông Bạch còn nhanh đến như vậy. Ầm! Một tiếng động mạnh vang lên. Toàn bộ khu rừng trúc biến mất, xương cổ của Phương Trung Nôn, một trong những danh kiếm nổi tiếng ở thành Trung Châu, bị đập vỡ vụn. Thân thể hắn bay ngược ra sau, rơi vào trong chiếc kiệu lớn hắn đã ngồi khi nãy, đập vụn chiếc kiệu này, rồi nằm dài dưới đất, chết đi. Tất cả hàng xóm láng giềng đang vây xem rất sợ hãi. Trong mắt họ, Mông Bạch luôn là một tên mập nhát gan, bọn họ đều xem thường Mông Bạch. Thậm chí vào lúc này, nhìn tên mập mạp đang chảy mồ hôi vì vừa hoạt động quá nhiều, bọn họ cũng không dám nghĩ đó là người vừa vung tay giết chết tên quý tộc. Ông lão cũng ngẩn người. Cây khô gãy, nhưng gốc còn đó, có lẽ sẽ mọc lên lại. Mông Bạch nói với ông ta. Ông lão này hồi thần lại, nhưng ông ta lại không lên tiếng cảm ơn, mà là lo lắng cho Mông Bạch sẽ gặp chuyện không may, nên run giọng. Người đi mau. Mông Bạch, sao ngươi dám làm như vậy? Đám người hầu của Phương Trung Nôn cũng vừa tỉnh lại, vội vàng hét lên. Mông Bạch nhìn đám người hầu này một cái, khẽ thi lễ cáo biệt ông lão. Sau đó cũng không nói thêm gì, chậm rãi đi tới chỗ đám người hầu đó. Đám người hầu đang hét to vội im lặng, sợ hãi đến mức gần như không hít thở được, sau đó tên nào tên nấy cũng sợ hãi mà bỏ chạy. Mông Bạch tiếp tục đi tới trước, hắn ta vẫn là một người mập lùn như thường ngày, nhưng đôi mắt của hắn lại không còn sự khiếp sợ nữa. Hắn biết Trương Bình đã tiến đông, dù trận chiến cuối cùng của Trương Bình và Lâm Tịch có kết quả thế nào, hắn ta cũng không cần giả bộ hèn nhát nữa. Ngươi nhất định phải thắng đấy. Sau khi đi ra khỏi con phố này, tên thanh niên mập lùn mới đưa nắm đấm của mình về phía đông, thầm nói trong lòng. Vào cuối mùa hè, có một đội ngũ khổng lồ đang đi về phía đông Vân Tần. Hơn nữa, thời gian dần trôi qua, đội ngũ này càng lúc lại càng lớn hơn. Càng ngày càng có nhiều tín đồ thành kín đi vào đội ngũ khổng lồ này. Các tín đồ đó nghe theo chỉ dẫn của Ma Vương, muốn đi vào Sơn Mạch Long Xà để tiêu diệt những người dám đắc tội với Ma Vương, sau đó sẽ nhận được phần thưởng của Ma Vương. Ngoài ra, các tín đồ của những giáo hội phản đối Ma Vương lại cũng nhận được chỉ dẫn là phải vào Sơn Mạch Long Xà tiêu diệt đám giặc cỏ không có chuyện ác nào không làm, bởi vì bọn họ nghĩ rằng chính cái ác trong lòng đám giặc cỏ đó mới là nguyên nhân khiến sức mạnh Ma Vương lớn hơn. Trong đội ngũ này không hề có quân đội nào, nhưng lại có một số người mặc quần áo rất bình thường. Tuy nhiên, dù là thế lực nào đi nữa, họ cũng biết đó là những người tu hành. Nghĩ đến việc có rất nhiều người tu hành đang cùng với mình tiến tới Sơn Mạch Long Xà, các tín đồ này càng cảm thấy tin tưởng hơn, càng thành kính hơn. Bởi vì dọc đường đi không có sự can thiệp hay ngăn cản nào, nên đội ngũ này đã sớm vượt quá 10 vạn người. Hơn nữa, dựa theo tốc độ gia nhập của các tín đồ dọc đường, sợ rằng trước khi tới Sơn Mạch Long Xà, đội ngũ này sẽ sớm tăng lên đến mấy chục vạn. Đối với toàn bộ đế quốc Vân Tần, mấy chục vạn này dĩ nhiên chỉ là rất nhỏ, chỉ tương đương với một lăng thành thôi, nhưng Trương Bình lại cảm thấy đã đủ rồi. Tận mắt nhìn thấy trong đội ngũ của mình có đến hai giáo chúng có tín ngưỡng hoàn toàn khác nhau, cả ngày tranh cãi, nhưng thật ra tất cả đều đang làm việc cho hắn, đều bị hắn khống chế, hắn càng cảm thấy thế gian này thật ngu muội và buồn cười. Bất kể thế nào đi nữa, mấy chục vạn người này đều sẽ vì hắn mà chiến đấu với Lâm Tịch và Học viện Thanh Loan, sẽ hy sinh vì Vân Tần, trong đó có vô số lao hấu. Trương Bình càng ngày càng muốn xem thử một khi Lâm Tịch và người của Học viện Thanh Loan đối diện với dòng người khổng lồ này, có thể dơ cao hồn binh lên hay không. Hắn rất muốn nhìn thấy cảnh tượng mấy người Lâm Tịch giết chết những người này. Chỉ là đội ngũ này quá khổng lồ, nên tốc độ di chuyển không thể nhanh được. Cho nên, ngay lúc Mông Bạch giết chết Phương Trung Nôn không lâu, một lúc mật thư từ Đại Mãng mới được đưa đến Trương Bình. Lâm Tịch đánh vào núi luyện ngục, phóng ra tất cả nông nô núi luyện ngục, xua đuổi các đệ tử núi luyện ngục. Một núi luyện ngục không còn ai, vậy cho dù ngọn núi đó còn nguyên vẹn như thế nào, cũng chỉ là một ngọn núi chết, không còn tác dụng gì đối với Trương Bình nữa. Đối diện với nội dung mấy bức mật thư này, Trương Bình vẫn tỏ ra lạnh lùng, bởi vì đây là chuyện hắn đã sớm đoán được. Nhưng khi đọc đến đoạn miêu tả phía sau của bức mật thư này, tỉ như Lâm Tịch nắm tay Tần Tích Nguyệt tiến vào núi luyện ngục, cùng nhau ngắm phong cảnh trên ngọn núi lửa, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Ma Vương bỗng nhiên thay đổi, trở nên vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt của hắn nhăn lại đến mức không có ai có thể tưởng tượng được, hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề, miệng và mũi của hắn thậm chí còn phun ra rất nhiều hỏa tinh màu đỏ tím. Lâm Tịch, những gì ngươi gây ra cho ta thể sẽ trả lại gấp bội. Trong thân thể mạnh mẽ của hắn bỗng nhiên vang lên những âm thanh rất nhỏ, cuối cùng tay của hắn ôm lấy bụng mình, ngay vị trí nội tạng gan, rồi há miệng phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Máu đen của hắn rơi xuống chiếc xe người kéo hắn đang ngồi, mà bên trong mỗi giọt máu màu đen lại có vô số con vật như giòi bọ đang giãy giụa, tựa như những con vật này muốn bỏ ra khỏi máu đen của Trương Bình. Chương 857, Đại Đức Tường ra tay. Cảm xúc con người thông thường có thể quyết định rất nhiều chuyện. Đối với những tín đồ vốn ở phía đông Vân Tần, hành trình một đường hướng đông không phải là quá xa xôi. Nhưng đối với hơn một nửa tín đồ đã gia nhập hành trình này ngay từ đầu, con đường này thật quá dài, họ đã phải đi bộ gần một tháng. Việc di chuyển ngang cả một đế quốc như vậy tuyệt đối khiến người tham gia cảm thấy rất khổ sở, nhưng được nhiều thần quan cổ suý và kích động, mà suốt đường đi lại không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Sự vui vẻ và cuồng nhiệt luôn luôn tồn tại trong đội ngũ này, nên những người đi cùng về phía đông có cảm giác như mình đang tham gia một cuộc gặp long trọng, hoặc là chuẩn bị đi xem một trận chung kết luật của vậy. Con người cũng là một động vật quần thể rất kỳ lạ, khi quần thể đạt tới một số lượng nhất định, suy nghĩ và tâm tình của một cá nhân sẽ bị quần thể ảnh hưởng. Cho nên, khi đội ngũ này di chuyển trên đường, có một số người vốn không có cảm giác gì đối với Ma Vương hay cứu thế chủ, nhưng bởi vì sự tò mò và mong đợi, nên đã chủ động tham gia đội ngũ này. Đội ngũ này càng lúc càng khổng lồ. Thông qua những lá cờ và màn tre, Trương Bình nhìn thẳng về phía trước. Có rất nhiều thứ đang đè nén trong lòng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sau khi phát hiện mình căn bản không thể thoát khỏi, tâm tình sẽ nóng nảy tựa như lửa đang thiêu đốt. Vào lúc nhận được tin tức Tần Tích Nguyệt và Lâm Tịch cùng nhau tiến vào thần nguyên băng tuyết, nghĩ đến Tần Tích Nguyệt có thể chết đi, chính mình cũng không thể nhìn thấy nữa, hơn nữa còn chết cùng một chỗ với Lâm Tịch, hắn liền biết mình đã không thể nào hoàn toàn quên đi được hình bóng của Tần Tích Nguyệt, tựa như hắn sẽ không bao giờ quên được nữ tiềm ẩn tên Thường Tịnh Hương. Thậm chí nhiều lúc đang minh tưởng tu hành, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới thân thể trần truồng cực kỳ diễm lệ của Thường Tịnh Hương, nhưng ngay lập tức tất cả sẽ bị gián đoạn bởi vì Tần Tích Nguyệt đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Cho nên, mặc dù biết rõ cảnh tượng Tần Tích Nguyệt và Lâm Tịch dắt tay nhau tiến vào núi luyện ngục chỉ là một chuyện giả dối, nhưng hắn cũng không thể nào ngăn chặn được lửa giận lớn nhất trong lòng mình. Bởi vì hắn biết rõ tâm tình của Tần Tích Nguyệt đối với Lâm Tịch, thậm chí hắn còn từng tưởng tượng rằng nếu như hắn không làm chuyện gì, cho dù cuối cùng Tần Tích Nguyệt cũng không thể ở cùng một chỗ với Lâm Tịch, cho dù chỉ là một người hàng xóm ngồi bên cạnh Lâm Tịch, chuyện gì cũng không xảy ra, nhưng hình ảnh đó cũng khiến hắn không thể nào chấp nhận được, khiến hắn tức giận vô cùng. Mặc dù ma biến đã hoàn toàn cải tạo thân thể con người, tựa như Lâm Tịch đã nói đó là một quá trình chế tạo người máy, nhưng sự biến hóa này cuối cùng cũng không hoàn mỹ. Trong lúc vô cùng tức giận, hắn có thể cảm giác một phần gan của mình tựa hồ đã bị hòa tan, đồng thời có một loại côn trùng màu đen đang lớn lên. Điều này khiến hắn vô cùng đau đớn, khiến hồn lực của hắn không thể lưu chuyển tùy ý được. Nhưng hắn vẫn kiên định cho rằng mình sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Đội ngũ khổng lồ này đã tiến vào hành tinh Đông Lâm, Sơn Mạch Long Xà cũng ở ngay trước mặt hắn. Trương Bình đã nôn nóng đến mức rất muốn xem cảnh tượng Lâm Tịch và người của Học viện Thanh Loan sẽ giao chiến với đội ngũ khổng lồ này. Thậm chí hắn còn rất muốn đánh bại Lâm Tịch và những người của Học viện Thanh Loan, hủy bỏ sức mạnh của họ, sau đó để họ trơ mắt nhìn những người Vân Tần mà họ từng bảo vệ, nay lại giết chết họ. Đáng ra không? Để những tiềm ẩn như chúng ta chết vì người như vậy, đáng ra không? Trương Bình rất muốn hỏi câu này với Lâm Tịch, trước khi Lâm Tịch chết đi. Nhưng hắn lại không biết rằng vào lúc này, đội ngũ khổng lồ do hắn dẫn dắt đã bắt đầu xuất hiện một số chuyện. Các tín đồ tự phát mặc áo bào màu đen hoặc đỏ, đang lan tràn khắp hành tỉnh Đông Lâm tựa như những con châu chấu. Vào lúc ăn trưa, nhóm châu chấu ở ngoài cùng tiến vào một thị trấn, rồi nhanh chóng tỏa khắp. Mấy tên tín đồ tiến vào một tiểu viện bình thường, đòi hỏi cơm ăn, nhưng lại bị cự tuyệt. Đây là chuyện trước kia chưa từng có, bởi vì bản thân người Vân Tần rất háo khách. Hơn nữa, trưởng công chúa ở Hoàng Thành Trung Châu đã ban chỉ, ra lệnh kho lúa và dân chúng ở trên đường phải cung cấp thức ăn cho đội ngũ này. Trong đấy, trưởng công chúa đã nói nguyên nhân làm như vậy là phòng ngừa các tín đồ này làm loạn, xảy ra việc cướp bóc. Các tín đồ bị cự tuyệt hơi sững sờ, nên bọn họ dùng rất nhiều lý do để van xin, mong muốn chỉ có một bữa ăn no bụng. Chủ nhân của tiểu viện này là một nông dân thật thà khỏe mạnh, đối diện với thỉnh cầu của mấy người này, hắn càng khó chịu hơn, nhưng cuối cùng vẫn ai này nói. Không phải là ta không muốn, chỉ là lương thực tồn kho của ta cũng chỉ còn một ít thôi. Cửa hàng gạo trước nhà đã đóng cửa nhiều ngày rồi, qua một thời gian nữa là chúng ta cũng không có cơm ăn đâu. Phần lớn tín đồ tiến vào thị trấn này đều gặp chuyện tương tự. Bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện nguyên nhân của chuyện này chính là các cửa hàng đại đức tưởng trong thị trấn đều đóng cửa nhiều ngày. Hơn nữa, dựa theo tin tức truyền đi, rất có thể trong một thời gian dài cũng không mở cửa lại. Không bột đấu gột nên hồ. Người khác không có cơm ăn, chính mình tự nhiên không thể giành lấy miếng ăn vốn không có được. Cho nên, các tín đồ này chỉ có thể tiếp tục đi tới thị trấn khác với một cái bụng đói liên tục réo vang. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện các lăng, thị trấn tiếp theo cũng xảy ra tình huống tương tự. Tại sao Đại Đức Tường lại không mở cửa? Chẳng lẽ Đại Đức Tường muốn người chết đói sao? Tại một thị trấn nào đấy? Một số tín đồ đã đói bụng đến mức không chịu được tụ tập trước cửa một cửa hàng Đại Đức Tường đã đóng lại nhiều ngày. Sự đói bụng cồn cào khiến họ phải quát lên, đòi phá cửa xông vào. Những người này đã bị đói bụng làm quên đi lý trí, nhưng đối với người Vân Tần còn lại, Đại Đức Tường lại là nơi đáng để họ tôn kính và sẵn sàng dùng tánh mạng của mình đánh đổi. Tại sao Đại Đức Tường phải nhất định mở cửa? Có lẽ là đoàn xe vận chuyển có vấn đề. Các tín đồ này lập tức bị rất nhiều dân chúng tức giận quát mắng. Dù thế nào đi nữa, mở hay không mở cũng là chuyện của Đại Đức Tường. Đại Đức Tường là do nhà ngươi mở hay sao? Các ngươi muốn mở thì mở, muốn đóng thì đóng. Còn định cho các ngươi vài cái bánh, nhưng thấy bọn ngươi như vậy, chúng ta còn mặc kệ. Các ngươi nghĩ gạo trắng là từ trong khe nước đi ra sao? Muốn có thì có sao? Nghe thấy nhiều người quát mắng như vậy, có một tín đồ giận quá hét lên. Không ra cũng không mở, ta không tin trên đời này chỉ có một cửa hàng gạo là Đại Đức Tường. Chẳng lẽ ngoại trừ Đại Đức Tường ra, không còn cửa hàng gạo khác? Không thể mua được gạo và mì sao? Khi tên tín đồ này tức giận quát lên như thế, một ông lão mặc quần áo bình thường, trông hơn 60 tuổi lại khẽ thở dài, nói: Người trẻ tuổi ở khu vực quanh đây, ngoại trừ Đại Đức Tường ra, đúng là không còn nơi nào mua gạo và mì đâu. Âm thanh của ông ta không lớn, nhưng lại chứa nhiều sự cảm khái. Giọng nói chứa đầy cảm xúc này lập tức khiến các tín đồ đang tức giận phải sững sờ. Ông lão này nói chuyện mà cảm xúc như vậy là vì ông ta vốn là trưởng quỹ của một cửa hàng gạo khác ở trong thị trấn. Sau khi trưởng Tôn Cẩm Sắt chết đi, cả Vân Tần lâm vào đại loạn, khiến Vân Tần gần như quay trở về thời kỳ các chư hầu chia cắt từng lãnh thổ. Rồi cho đến đầu năm nay, trưởng công chúa chính thức chấp chính, trọng chỉnh lại dần dần thì Vân Tần mới ổn định lại. Trong vòng nửa năm đó, bởi vì quá bạo loạn nên các thương hành không thể làm ăn được, nhất là các cửa hàng gạo, không có ai dám buôn bán. Bởi vì đối với bất kỳ ai hay thế lực nào, gạo cũng là đồ vật cần thiết cho hàng ngày. Cho dù gom góp đủ lương thực để buôn bán, nhưng không có ai dám đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng trong nửa năm đó, Đại Đức Tường lại dám vận chuyển như bình thường, các cửa hàng của họ đều có gạo để bán. Có lẽ vì Đại Đức Tường đã giành được sự kính trọng của toàn bộ đế quốc Vân Tần, có lẽ vì bản thân Đại Đức Tường vốn có thể đảm bảo cung cấp đủ lương thực cho cả Vân Tần, bất kỳ thế lực nào cũng không dám ra tay với Đại Đức Tường, hoặc cũng có lẽ bản thân Đại Đức Tường đã mạnh đến mức tự bảo vệ mình được, nhưng dù là vì nguyên nhân gì, kết quả cuối cùng chính là Đại Đức Tường đã lũng đoạn phần lớn thị phần gạo của nhiều hành tinh. Còn những cửa hàng gạo khác vốn có thể tự trồng lúa được, nay cũng chỉ có thể ký kết với Đại Đức Tường, ủy quyền cho Đại Đức Tường vận chuyển và bán ra. Cho nên, ông lão này có thể khẳng định rằng chỉ cần Đại Đức Tường đóng cửa như vậy, không nói đến đế quốc, nhưng ít nhất mấy hành tinh lân cận sẽ không còn gạo để ăn. Đối với người địa phương, cho dù vại gạo của họ đã tới đáy, nhưng họ vẫn có phương pháp để chống đỡ qua ngày. Hơn nữa, trước khi đóng cửa hàng, nhân viên của Đại Đức Tường cũng đã cam kết sẽ không đóng cửa quá lâu. Nhưng đối với đoàn người liên tục di chuyển, việc lên đường trong trạng thái đói bụng sẽ khiến sự tự tin của họ sụp đổ. Hơn nữa, những tin tức nghiêm trọng hơn còn nhanh chóng được truyền đi, kho lúa của quân đội của các hành tinh phía trước cũng đã hết, không thể cung cấp lương thực cho họ. Cũng bởi vì các ngươi thờ phụng Ma Vương, nên mới xảy ra chuyện này. Đây là trừng phạt của trời cao dành cho các ngươi. Còn không phải vì các ngươi phản đối, nên Ma Vương mới tức giận trừng phạt sao? Không khí cuồng nhiệt và không lo âu trước kia đã bị sự đói bụng phá vỡ, các tín đồ đối lập nhau lập tức cãi vã. Có mấy nông dân đang khiên cuốc, tưới nước trang trại của mình tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này. Nhìn mười mấy tín đồ đang cãi nhau đến mức đỏ cả mặt hai, các nông dân này khinh thường cười nói: Cái gì mà thờ phụng hay không thờ phụng? Ma Vương hay không Ma Vương, ăn được sao? Ngay cả cơm cũng không có mà ăn, còn muốn tranh luận nên thờ phụng cái gì? Thờ phụng có thể no bụng sao? Mấy tên nông dân này không hề ngừng lại, tiếp tục nói thêm, khiến cho các tín đồ ngừng cãi vả, tự mình suy nghĩ một hồi. Ngay cả cơm cũng không có mà ăn, chúng ta còn ở đây để làm gì? Một gã tín đồ trước kia là đệ tử quan lại, mấy ngày trước hắn ta còn cảm thấy khinh thường các nông dân này, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình rất ngu ngốc. Hắn đột nhiên đã chút giận. Càng ngày càng có nhiều tín đồ rời khỏi đội ngũ. Rất nhiều người vì lo sợ nên đã lợi dụng đêm tối buông xuống mà rời đi. Nhưng sau đó lại có những nhóm người tự rời bỏ vào lúc sáng sớm. Có ít người nghĩ cách bắt cá bán lấy tiền. Có người nghĩ cách giúp việc. Có vài người lại dùng sức mình để đi làm thuê những người này tự giải tán ngay trong hành tinh Đông Lâm. Rồi tìm mọi cách để lấy được thức ăn, để có thể trở về nhà. Những người này đến từ dân gian, nay cũng đã tự tán đi trong nhân gian. Trương Bình đang ngồi trong chiếc xe người kéo mà nhìn về phía trước. Hắn đã nhìn thấy sơn mạch Long Xà rõ ràng, nhưng hắn lại có thể dễ dàng nhìn thấy đội ngũ khổng lồ nhanh chóng giải tán, nhìn thấy vô số người rời đi như những con kiến. Hắn có thể giết chết những người này, nhưng lại không thể bắt họ làm việc vì hắn, hay nói cụ thể hơn là chiến đấu với Lâm Tịch, với học viện Thanh Loan vì hắn. Đại quân của hắn, cảnh tượng mà hắn muốn nhìn thấy nhất, đã tự sụp đổ, đã tự giải tán vì Đại Đức Tường. Ai cũng biết đây là chuyện do Đại Đức Tường làm, nhưng chuyện này không chỉ đơn giản là cạn lương thực. Nếu như muốn cho đội ngũ này trong suốt hành trình đầu tiên vẫn có lương thực để ăn, không phát hiện được điều gì lạ thường, nhưng khi tới hành tỉnh Đông Lâm, toàn bộ khu vực rộng lớn lại hết sạch, đồng thời không có ai hay biết gì cả, nhất định phải là một kế hoạch đã được tính toán và an bài rất kỹ lưỡng. Chỉ có một thương hành lớn đã lũng đoạn cả thị trường như Đại Đức Tường liên thủ với một số thế lực lớn mới có thể làm được. Một hàng thần quan mặc áo bào núi luyện ngục cùng với một đội kỵ quân đang tiến nhanh về phía Lăng Bích Lạc. Cầm đầu là một thần quan trung niên có mái tóc dài, sắc ý của hắn ta hiện rõ ở ngay giữa hai đầu lông mày. Đối với một thương hành lớn như Đại Đức Tường, Trương Bình tất nhiên phải cho người giám thị. Trong những ngày bình thường, có rất nhiều thần quan núi luyện ngục và một đội quân chú đóng ngay cạnh nông trường của Đại Đức Tường, ngoài mặt thì nói truyền giáo, nhưng sự thật chính là tiếp quản Đại Đức Tường. Cho nên, ngay khi đội quân Đông Tiến gặp phải vấn đề thiếu lương thực ở hành tỉnh Đông Lâm, đội thần quan núi luyện ngục ở bên ngoài đã phát hiện Đại Đức Tường có chuyện. Khi trước Đại Đức Tường vẫn rất tuân theo quy củ và an ổn làm việc, nên điều mà tên thần quan trung niên này muốn hỏi chính là tại sao Trần Phi Dung lại dám làm chuyện như vậy. Chương 858, ý trời, ý dân. Các thần quan mặc áo bào đỏ cùng với hơn 1.000 kỵ quân đằng đằng sát khí xông vào nông trường của Đại Đức Tường. Trong nông trường của Đại Đức Tường có rất nhiều người đang làm việc, nhưng nhìn thấy các thần quan núi luyện ngục và kỵ quân xông vào như vậy, bọn họ chỉ nhìn thoáng qua một cái, rồi làm tiếp chuyện đang làm, tựa như không quan tâm đến. Một cô gái mặc áo vải bình thường tựa như nghe thấy tiếng vó ngựa, bước chân ra khỏi phòng của mình. Nhưng ánh mắt của tên thần quan trung niên kia lại run lên, tức giận đến mức trên trán hắn hiện rõ vài đường gân mạch màu lam đen. Hắn đã từng nhìn thấy cô gái này. Mặc dù hiện giờ cô ta đang mặc một bộ áo vải bình thường, nhưng không thể che giấu được khí chất của nàng, bởi vì nàng chính là một người truyền kỳ, là đại trưởng quỹ Đại Đức Tường, Trần Phi Dung. Trần Phi Dung. Vừa nhìn thấy Trần Phi Dung, tên thần quan trung niên này không lo lắng Trần Phi Dung sẽ chạy trốn, nên hắn ta lập tức dừng lại, sau đấy lạnh giọng quát lớn. Ngươi có biết hậu quả của chuyện này hay không? Trước kia ở núi luyện ngục, tên thần quan này là người phụ trách việc tra hỏi, rất có kinh nghiệm. Câu nói đầu tiên của hắn đã trực tiếp nói Trần Phi Dung có tội, không cho Trần Phi Dung có cơ hội giải thích. Kinh nghiệm tra tấn nhiều năm, cộng với thủ đoạn công tâm như vậy, giọng nói của hắn bất giác gần chứa một khí tức cấm lãnh, khiến người ta lạnh run người. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi trước vì sao ta làm như vậy. Nhìn thẳng vào tên thần quan trung niên đang giận dữ này, Trần Phi Dung lại mỉm cười, cách nói chuyện rất hòa nhã. Hai mắt của tên thần quan này híp lại, lạnh giọng hỏi. Ta hỏi ngươi sẽ nói. Trần Phi Dung mỉm cười, trả lời. Ta sẽ nói. Khuôn mặt của tên thần quan này càng lạnh lẽo hơn, hắn ta lập tức nói. Được, tại sao ngươi làm như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Trần Phi Dung lẳng lặng nhìn tên thần quan trung niên này, nói. Bởi vì Đại Đức Tường vốn không phải của ta, ta là đại trưởng quỹ của Đại Đức Tường, nhưng ta đồng thời cũng là người của Lâm Tịch. Lâm Tịch vốn chính là ông chủ của Đại Đức Tường. Thần quan trung niên cùng với các thần quan phía sau, và hơn 1.000 kỵ quân lập tức ngẩn người. Sắc mặt của tên thần quan trung niên nhanh chóng tái nhợt, đôi môi không ngừng run rẩy. Các âm thanh xôn xao sau lưng hắn lập tức vang lên như thủy triều dậy sóng. Không có ai ngờ rằng Trần Phi Dung sẽ trả lời đơn giản và dứt khoát như vậy. Hơn nữa, cũng không có ai ngờ Trần Phi Dung sẽ cho đáp án này. Đôi môi thần quan trung niên run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng thấm ra ngoài. Nếu như muốn khống chế một đại quân, một thánh địa tu hành sẽ dễ dàng làm được. Nhưng việc giúp cho một hiệu buôn bình thường trở thành hiệu buôn lớn nhất Vân Tần lại không đơn giản, thậm chí là chưa chắc làm được. Ông chủ của Đại Đức Tường là Lâm Tịch. Tên thần quan trung niên này thậm chí không dám nghĩ tới một khi tin tức như vậy truyền ra, sẽ khiến thế gian chấn động và tạo thành hậu quả như thế nào. Hủy diệt Đại Đức Tường. Nhất định phải hủy diệt Đại Đức Tường. Cuối cùng trong đầu hắn hiện giờ chỉ còn một ý nghĩ như vậy. Giết. Một quân lệnh có phần thê lương và run rẩy từ trong miệng hắn phát ra ngoài. Các thần quan và đội kỵ quân đứng sau lưng hắn lập tức chấn chỉnh tâm tình đang khiếp sợ của mình lại, rồi điên cuồng vọt tới trước. Mặc dù biết ảnh hưởng của Đại Đức Tường đến đội ngũ đông đảo kia đã không thể nào phục hồi lại, nhưng bởi vì trung thành với Trương Bình, bọn họ biết mình phải nhanh chóng giết những người này. Không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Bởi vì trong lúc các thần quan và đội kỵ quân kia bắt đầu xông về phía trước, các công nhân của Đại Đức Tường vẫn còn đang chăm chú làm việc, tựa hồ không nhìn thấy có người tu hành và quân đội đang xông tới. Điều này khiến cho các thần quan và kỵ quân đang xông tới cảm thấy những người này có thật hay không, hay chỉ là những ảo ảnh mơ hồ. Một tên thần quan đã xông tới trước mặt một công nhân đang làm việc. Một sợi xích màu hồng từ trong tay hắn bay ra ngoài, nhắm thẳng tới đầu tên công nhân. Một tên công nhân khác bên cạnh tên công nhân này vung cuốc lên, cuốc vừa hạ xuống đất lại thì sợi xích màu hồng đen cũng bị vùi xuống đất bùn. Tên công nhân nãy giờ còn đang chăm chú làm việc đứng thẳng người lại, lưỡi hái trong tay lạnh lùng cắt qua cổ họng tên thần quan. Thần quan mặc áo bào đỏ té xuống chết đi. Trong một tịp tắc vừa rồi, có rất nhiều thần quan khác cũng đã chết đi. Các công nhân ở dưới đất bùn tựa hồ vẫn đang làm việc, nhưng các thần quan xông vào chỗ bọn họ lại té xuống, chết đi, hơn nữa còn bị giết rất nhanh. Mấy ngàn kỵ quân đang đứng đằng sau cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Bọn họ đang nghi ngờ đôi mắt của mình, nhưng hình ảnh và âm thanh máu phun ra ngoài thật quá chân thật. Tốc độ giết địch như vậy, hơn nữa còn giết chết người tu hành, thật quá kinh khủng. Hắc kỳ quân. Là Hắc kỳ quân biên quân Long Xà. Có âm thanh kinh hãi vô cùng trong kỵ quân vang lên, chiến ý của các kỵ quân nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi và tê dại. Tên thần quan trung niên kia gần như ngừng thở, hắn rốt cuộc đã hồi phục lại. Những công nhân đang vùi mình trong đất bùn kia căn bản không phải là công nhân bình thường, mà chính là quân đội mạnh nhất thiên hạ, Hắc kỳ quân Long Xà. Một cây tên bắn thẳng vào chắn hắn. Bản thân Hắc kỳ quân vốn có thực lực giết chết mấy ngàn quân đội chính quy, huống chi đây là một đội quân bình thường, không có quân giới, nên chiến đấu lập tức nghiêng về một bên tàn sát. Trần Phi Dung không nhìn cảnh tượng chém giết đầy máu tanh. Nàng an tĩnh nhìn về bầu trời bao la. Nàng là một trong những người trên thế gian này luôn kiên định nghĩ rằng Lâm Tịch nhất định sẽ giành được thắng lợi. Cố gắng lên. Nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ta muốn thấy một thế gian tốt đẹp hơn. Đại Đức Tường là của Tiểu Lâm Đại Nhân. Tiểu Lâm Đại Nhân dĩ nhiên là ông chủ Đại Đức Tường. Tất cả cửa hàng Đại Đức Tường trên Vân Tân bắt đầu tạm thời đóng cửa. Hơn nữa, tất cả nhân viên tạm thời của Đại Đức Tường đều đồng thời nhận được tin tức khiến bất cứ ai cũng phải rung động này. Tin tức này nhanh chóng khuyết tán khắp Vân Tần, người nào nghe được tin tức này cũng cảm thấy rung động, không biết nên biểu đạt tâm tình như thế nào. Sau khi đánh bại Ma Vương, chúng ta hy vọng sẽ có một thế gian tốt đẹp hơn. Đây chính là hứa hẹn của Trần Phi Dung nói thay cho Lâm Tịch. Điều quan trọng nhất chính là phần lớn người Vân Tần cũng tin tưởng vào lời hứa này, họ cũng đang kích động, nhiệt huyết mênh mông vì lời hứa này. Bất kỳ người bình thường nào cũng hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng trong tình huống dân tâm dân ý đồng lòng như vậy, mà vẫn có giáo hội truyền bá tín ngưỡng đến mức không có cơm ăn, đúng là vô cùng buồn cười và ngu xuẩn. Mấy chục vạn tín đồ cuồn cuộn tiến vào hành tinh Đông Lâm, nhưng lại hoàn toàn giải tán. Khi tiến vào hoang nguyên sát ngay sơn mạch Long Xà, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn thấy do núi ngao giác sừng sững. Đội ngũ này hiện giờ chỉ còn đội ngũ chủ lực và giữ cờ như lúc mới xuất hành. Đội ngũ này còn cách núi ngao giác khoảng mấy chục dặm. Trong đội ngũ này có rất nhiều đệ tử núi luyện ngục tuyệt đối trung thành với núi Trương Bình, thậm chí còn có nhiều người là tâm phúc của Trương Bình khi hắn vừa mới nằm quyền núi luyện ngục. Nhưng phần lớn bọn họ đều không biết tại sao Trương Bình lại ngừng lại ở đây. Tâm tình của bọn họ hiện đang bị một bóng ma thất bại vô hình bao phủ. Mấy ngày sau, trong tầm mắt của họ đột nhiên xuất hiện những bóng hình khổng lồ như ngọn núi. Đôi mắt của họ bắt đầu tỏa sáng. Bọn họ biết đây là thần tượng quân. Sau đó bọn họ lại nhìn thấy đằng sau thần tượng quân là vô số bóng hình khác. Bọn họ rất kích động. Rất hiển nhiên ngoại trừ thần tượng quân ra, còn có mấy vạn quân đội khác. Thần tượng quân đã mang theo mấy vạn quân đội không biết là đã được tụ họp ở Đại Mãng hay Vân Tần, hợp nhất với đội ngũ của Trương Bình. Rất nhiều thần quan núi luyện ngục phát hiện đội thần tượng quân này vẫn giống như lúc đại chiến với núi luyện ngục, cả người được bao phủ bởi loại giáp đặc chế của núi luyện ngục, chỉ có hai mắt lộ ra bên ngoài. Ngay cả vòi voi cũng được phủ giáp. Nhưng điều khác với lúc trước chính là bọn họ khiếp sợ phát hiện hơi thở của những con voi màu trắng lại rất nóng, khí nóng do loài voi này phun ra ngoài lại tựa như nước sôi vậy. Lâm Tịch đang ở bên trong núi Ngao Giác. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy thần tượng quân đến. Hắn đã chuẩn bị hết mọi thứ để tiếp đón Trương Bình, nhưng ngay lúc thần tượng quân đến nơi, một tăng nhân mặc áo trắng lại từ trong rừng rậm sơn mạch Long Xà xuất hiện, đi đến dưới chân núi Ngao Giác, cuối cùng bị Nam Cung Vị Ương dẫn đến trước mặt hắn. Ta là Huyền Viễn. Tăng nhân mặc áo trắng vô cùng sạch sẽ, tựa như đang tản phát Phật quang này mỉm cười với Lâm Tịch, rồi tự giới thiệu về mình. Chân Bì Lô và Vân Hải là sư đệ của ta. Trong thế giới người tu hành, Huyền Viễn là một người vô danh, thậm chí ở đường tàng cũng không có mấy người biết đến hắn. Dựa vào khí tức trên người Huyền Viễn, Lâm Tịch có thể xác định Huyền Viễn đúng là người của chùa Ban Nhược, nhưng hắn đồng thời cũng cảm thấy khí tức của Huyền Viễn rất kỳ quái, nên hắn trực tiếp hỏi. Khí tức của ngươi hơi kỳ lạ. Ồ! Huyền Viễn mỉm cười hỏi. Kỳ lạ ở đâu? Lâm Tịch chân thành nói. Tựa như ngăn cách với thế gian này, không còn thuộc về thế gian nữa, là một bức họa riêng biệt. Đầu tiên là nhìn vào dòng sông nhỏ, cuối cùng nộ ra nơi đặt chân, bảng quan nhìn nhân thế và ta. Huyền Viễn nói. Lâm Tịch tựa như ngộ ra, hành lễ với Huyền Viễn, nói. Đa tạ chỉ điểm, muốn nhìn người khác đơn giản, tự nhìn mình lại rất khó khăn. Nam Cung Vị Ương khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy lời nói của hai người này bao hàm nhiều lý lẽ tu hành tuyệt diệu, nhưng với tu vi của nàng hiện giờ, nhất thời không thể nào hiểu được. Huyền Viễn lại nhìn Lâm Tịch, mỉm cười nói. Khí tức của ngươi cũng hơi kỳ lạ, nửa hắc ám, nửa quang minh. Lâm Tịch tươi cười đáp lại. Tâm nhược quang minh, chính là quang minh. Huyền Viễn cười lớn lên. Nói hay lắm. Lâm Tịch lại từ từ nghiêm lại, hỏi. Tại sao ngươi cố ý từ chùa Bản Nhược đi đến đây? Huyền Viễn nhìn Lâm Tịch, nói. Ta tới đây đứng cạnh ngươi. Nam Cung Vị Ương rốt cuộc không nhịn được nữa, nhìn Huyền Viễn rồi nhíu mày hỏi. Lời nói của ngươi mặc dù không mê sảng giống như hắn, nhưng ta lại không hiểu được. Huyền Viễn tươi cười, nhìn về chỗ của Trương Bình, nói. Đến lúc đó sẽ hiểu, hơn nữa, hắn ta không còn kiên nhẫn nữa, chúng ta không cần chờ quá lâu. Chương 859, Chiến đấu. Sáng sớm, cả thế gian dường như đang bừng tỉnh theo ánh nắng mặt trời. Có vô số tiếng sột soạt từ khắp bốn phương tám hướng chuyển trong gió mà đến, lọt vào tai Trương Bình. Bây giờ đã vào thu, tiết trời bắt đầu chuyển lạnh. Mấy chục vạn tín đồ đã rời đi, nhưng từ bốn phương tám hướng lại có nhiều người Vân Tần đang chạy đến. Phần lớn người Vân Tần chạy tới đây đều là người Vân Tần bình thường, trong đó có không ít lao hấu, phụ nữ và trẻ em. Bọn họ đều nghe được tin tức, nên chạy tới đây trợ giúp cho Tiểu Lâm đại nhân mà họ kính yêu. Chỉ dựa vào âm thanh sột soạt trong tiếng gió truyền đến, Trương Bình có thể khẳng định người Vân Tần chạy tới đây còn nhiều hơn số tín đồ ban đầu của hắn rất nhiều. Người Vân Tần chạy tới tựa như sóng chiều vô tận. Nhưng hắn lại không ngăn cản những người Vân Tần này, hắn cũng không muốn giết chết bọn họ. Nếu như đối với những người Vân Tần này, Lâm Tịch là đại diện cho hy vọng và tốt đẹp hơn, là một giấc mơ cao cả, vậy hắn muốn đích thân hủy diệt giấc mộng này ngay trước mặt người Vân Tần. Gió thổi qua từng gốc cây trong khu rừng, mặt trời dâng lên cao, một ngày mới đã bắt đầu. Các lá cờ và màn cửa bên ngoài bảo tọa của Trương Bình bay phất phới, toàn thân hắn ta tựa như không có hồn lực chấn động, nhưng thân thể của hắn ta lại tựa như một thanh hồn binh đặc biệt, đang hấp thu lấy ánh sáng xung quanh. Bầu trời bao la phía trên hắn đột nhiên tối hẳn đi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng âm u này. Rất nhiều thần quan và người tu hành hoặc là thờ phụng, hoặc là thần phụng đều nhìn thấy sắc trời âm u, họ đống nhiên nín thở, biết rằng thời khắc quyết chiến giữa ma vương và tướng thần cuối cùng đã tới. Chuyện gì xảy ra? Tại sao bầu trời lại tối như vậy? Đây là sức mạnh của ma vương. Người Vân Tần từ bốn phương tám hướng chạy tới hơi hoảng sợ, nhưng bọn họ vẫn thầm nguyện cầu Lâm Tịch và Học viện Thanh Loan có thể giành được thắng lợi. Trong đội ngũ cầm lấy cờ và các màn tre của Trương Bình, có một người đeo mặt nạ kim loại đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám. Hắn là Hứa Châm Nôn. Nhìn ánh sáng và bóng tối liên tục biến đổi trên bầu trời bao la, đôi mắt của hắn ta càng ngày càng phức tạp, bởi vì hắn rất ghen tị với sức mạnh hiện giờ của Trương Bình. Mặc dù hắn ta làm nhiều việc như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một nhân vật phụ. Cho dù hắn có thể trở thành người đứng đầu nội các của Hoàng Thành Trung Châu, nhưng sau khi Trương Bình đi đến đây, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Nếu không, chính hắn cũng không thể đảm bảo an toàn cho mình. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn càng hận Lâm Tịch hơn. Bởi vì hắn cảm thấy do có một người như Lâm Tịch, nên hắn mới đi đến bước đường cùng này. Hắn đã đợi ngày này quá lâu. Rất nhiều thần quan núi luyện ngục bắt đầu ngâm định, âm thanh của bọn chúng càng lúc càng chỉnh tề, càng lúc càng vang dội. Trên không trung đột nhiên xuất hiện nhiều bóng đen. Trên núi Ngao Giác, Lâm Tịch nhìn những bóng đen đang xuất hiện trên không trung, khẽ trầm ngâm. Ta biết ngươi đang do dự, muốn nói chuyện với Trương Bình, dù sao hắn cũng từng là bằng hữu của các ngươi. Nam Cung Vị Ương quay đầu nhìn hắn, chân thành nói. Nhưng ta nhớ rằng ta đã từng nhắc nhở ngươi, hắn hiện giờ sẽ không nghe ngươi nói điều gì, ngươi muốn nói chuyện với hắn sao? Vậy ít nhất phải đánh cho hắn gục ngã đã. Lâm Tịch gật đầu, nói. Cô nói đúng. Bây giờ hắn ta rất giống những gì ngươi đã nói, vô cùng kiêu ngạo. Nam Cung Vị Ương nhìn Lâm Tịch, tiếp tục nói. Hắn rất muốn ngươi chủ động xuất hiện trước mặt hắn, nhưng ngươi lại không làm thế, mà bây giờ ngươi lại còn không lộ mặt, cứ như vậy hắn ta sẽ càng tức giận hơn. Lâm Tịch gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đây là cái gì? Là chim gáy mặt quỷ. Tại sao có nhiều như vậy? Càng ngày càng có nhiều người nhìn thấy rõ bóng đen đang bao phủ bầu trời. Đó là những con chim gáy mặt quỷ vô cùng hung dữ. Lúc trước, phần lớn người Vân Tần đều biết thần quan núi luyện ngục đã thuần phục rất nhiều chim gáy mặt quỷ. Hơn nữa, còn có nhiều thần quan lấy chim gáy mặt quỷ làm tọa kỵ của mình, bay tới bay lui khắp Vân Tần. Nhiều lúc giữa đêm khuya, người dân Vân Tần còn nghe thấy tiếng kêu rợn người của loài chim này. Mà bây giờ, số lượng chim gáy mặt quỷ hiện ra trong mắt bọn họ hiện giờ lại có hơn 1.000 con. Khi bay đến gần núi Ngao Giác, vô số âm thanh bén nhọn như ác quỷ đang khóc từ trên không trung rơi xuống, tạo thành một tiếng gầm khổng lồ đến mức màng nhĩ của những người nghe trên mặt đất cũng phải đau đớn. Sau đấy bầu trời bao la đang u ám đột nhiên sáng hẳn lên. Mọi người nhìn thấy có một ngọn lửa màu vàng đột nhiên bùng cháy ngay trên chim gáy mặt quỷ, rồi ầm ầm rớt xuống bên dưới. Ngọn lửa này hừng hực bốc cháy, tạo thành một cột khói màu vàng sáng ngời trên không trung, rồi đập xuống núi Ngao Giác tựa như một viên sao băng. Sau đấy là vô số viên sao băng khác. Một ngọn lửa đã rơi xuống vách núi Ngao Giác, phát ra một tiếng vang khổng lồ, rồi có vô số ngọn lửa và đá vụn từ trên vách đá núi Ngao Giác văng xuống bên dưới. Nhiều người tu hành trong những cánh đồng hoang vu vô cùng rung động, bất giác nhớ tới cảnh tượng đốt hết cả một thành vào lúc Vân Tần Nam phạt khi xưa. Bọn họ thật không ngờ Trương Bình còn ẩn giấu chiêu bài như vậy. Đối với người Vân Tần bình thường, cảnh tượng hiện giờ thật giống như có vô số ác ma đang bao vây lấy núi Ngao Giác, rồi lạnh lùng phun ra những ngọn lửa hủy diệt. Núi Ngao Giác vốn là nơi dễ thủ khó công, nhưng một khi không cần leo lên, đó không còn là nơi hiểm yếu nữa. Lại có một ngọn lửa khác mạnh mẽ rơi xuống đỉnh núi đối diện với Hoang Nguyên mà đám người Trương Bình đang đứng. Ngọn lửa có màu vàng và bốc lên một cột khói dày đặc, nổ tung trên đỉnh núi, rồi nhanh chóng mở rộng ra. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một luồng ánh sáng màu vàng còn sáng ngời hơn những ngọn lửa này, bay lên trời cao với một tốc độ vô cùng kinh người. Luồng ánh sáng màu vàng này quá tinh khiết, so sánh với hoàng kim tinh khiết nhất còn tinh khiết hơn trăm lần. Mặc dù đã phóng bay lên bầu trời nhưng mọi người cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thiên Phượng Vân Tần phóng lên trời cao phát ra một tiếng kêu bén nhọn tưởng như có thể làm cho đá vỡ thiết tan, phóng vào đám chim gáy mặt quỷ với một khí thế mạnh mẽ, tựa như một lưỡi hái màu vàng đang buông xuống. Tất cả chim gáy mặt quỷ ở trên không trung đều tách ra, rồi phóng xuống bên dưới. Nếu như là cuộc chiến đấu giữa chim gáy mặt quỷ bình thường và Thiên Phượng Vân Tần, sợ rằng chỉ trong vài tiếng tắc ngắn ngủi, căn cứ vào sự sợ hãi đối với yêu thú cao cấp hơn mình, tất cả chim gáy mặt quỷ sẽ chạy trốn ngay. Nhưng không biết núi luyện ngục đã dùng thủ đoạn gì, không những âm thầm đào tạo ra nhiều chim gáy mặt quỷ, mà còn khiến cho đám chim gáy mặt quỷ này tựa hồ quên đi sợ hãi, liều mạng xông về Thiên Phượng Vân Tần. Đây là một cảnh tượng khiến người nhìn phải rung động. Trên bầu trời, Thiên Phượng Vân Tần đang đánh giết chim gáy mặt quỷ với tốc độ kinh người, nhưng lại có nhiều chim gáy mặt quỷ khác đang điên cuồng nhào tới chỗ nó. Chỉ trong mười mấy tức ngắn ngủi, trên người Vân Tần Thiên Phượng đã có mười mấy con chim gáy mặt quỷ bám dính vào. Những con chim gáy mặt quỷ này kiềm chế cánh của Thiên Phượng, đồng thời gia tăng sức nặng, khiến Thiên Phượng Vân Tần lúc bay đều phải cố gắng hết sức. Âm thanh ngâm vịnh của các thần quan càng lúc càng lớn. Theo bọn hắn nhìn thấy, trận chiến trên không trung này sẽ kết thúc với phần thắng nghiêng về bọn hắn. Sau đấy núi Ngao Giác sẽ liên tục bị tấn công từ không trung. Thiên Phượng Vân Tần quay trở về núi Ngao Giác. Chim gáy mặt quỷ cũng không đuổi theo, việc này đại biểu cho trận chiến mở màn đã kết thúc với phần thắng nghiêng về núi luyện ngục. Nhưng ngay lúc này, lại có vô số luồng ánh sáng từ trên đỉnh núi Ngao Giác bay ra ngoài. Những luồng ánh sáng này nhỏ như phi kiếm, người bình thường trên mặt đất không thể nhìn thấy rõ được. Mấy chục luồng ánh sáng phóng trúng một con chim gáy mặt quỷ. Lông vũ trên người con chim gáy mặt quỷ này rớt ra ngoài như những cây bồ công anh, mà trên người của nó lại xuất hiện thêm 10 vết thương. Tất cả chim gáy mặt quỷ đều rơi xuống dưới. Giống như có một trận ôn dịch đột nhiên bao phủ trên không trung bao la, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà có mấy trăm con chim gáy mặt quỷ rơi xuống, bầu trời cũng sáng sủa hơn. Đây là cái gì? Cảnh tượng này khiến cho nhiều thần quan núi luyện ngục phải ngừng ngâm định. Đây là... Đợi đến khi có một số vật thể màu trắng rơi xuống trước mặt họ, bọn họ mới nhìn thấy đó những con ong khổng lồ đã chết. Trương Bình lạnh lùng ngồi trên vương tọa hồn binh của mình. Có những đám lông chim hòa chung với máu tươi màu đỏ rơi xuống lá cờ và màn tre quanh người hắn, phát ra âm thanh như mưa rơi. Tay của hắn chạm vào vương tọa hồn binh. Một âm thanh kim loại trầm thấp vang lên, khiến nhiều người phải sợ hãi. Trong những tiếng động như vậy, có mấy nhóm người mặc đồ như thần quan núi luyện ngục, từ trong đội ngũ đang đứng trên hoang nguyên bước ra ngoài, tiến thẳng tới núi Ngao Giác. Chương 860, Ma Vương lạnh lùng. Sau lưng áo bào của các thần quan này đều có hoa văn một ngọn lửa, gần như chiếm trọn cả lưng. Đây chính là dấu hiệu của các trưởng lao núi luyện ngục. Hơn nữa, khuôn mặt của các thần quan này lại hơi khô gắt, gần như là da bọc xương. Bất cứ người nào của núi luyện ngục nhìn vào cũng biết họ đã được ban thưởng vĩnh sinh của Ma Vương. Cho nên, khi nhìn thấy các thần quan này từ bên trong bước ra ngoài, các thần quan đang ngâm ca ở bên ngoài đều kính sợ quỳ sát xuống. Có âm thanh kim loại chuyển động vang lên. Có khí nóng vô cùng theo tiếng bước chân khuyết tán ra bốn phía. Các thần quan đang kính sợ quỳ sát dưới đất nhanh chóng phát hiện có một khôi lỗi bù nhìn và nhiều hỏa khôi từ trong màn tre màu đen bước ra ngoài, xuất hiện trước các thần quan trưởng lão. Vô số âm thanh hoảng sợ, thất kinh vang lên khắp hoang nguyên sơn mạch Long Xà. Phần lớn chủ nhân của các âm thanh này đều là người của Trương Bình, đó cũng là những người tu hành và quân đội đã lựa chọn vĩnh viễn tuân theo Trương Bình. Ngoại trừ quyền thế và sức mạnh được ban cho ra, có một nguyên nhân rất quan trọng khác khiến những người tu hành và quân đội này lựa chọn thần phục Trương Bình, đó là vì họ cảm thấy không thể chiến thắng Trương Bình được. Khôi lỗi thánh sư và hỏa khôi đều có chiến lực thánh sư. Nhiều người trong bọn họ đã từng bị một con khôi lỗi thánh sư hoặc một con hỏa khôi đánh bại. Thậm chí còn có nhiều nơi tu hành hoặc tông môn đã bị một con hỏa khôi tiêu diệt sạch sẽ. Thật ra hiện giờ chỉ có 11 con khôi lỗi thánh sư, 13 con hỏa khôi, cùng với hơn 10 tên trưởng lao núi luyện ngục nhận được vĩnh sinh, số lượng tựa hồ không nhiều lắm. Nhưng bây giờ người tu hành trên thế gian đã rất ít, thánh sư lại càng ít hơn, thậm chí người ta còn có thể đếm được số thánh sư còn sống ngay trên lòng bàn tay mình. Một đội ngũ khoảng 20-30 tên thánh sư, bao gồm khôi lỗi thánh sư, hỏa khôi và trưởng lão núi luyện ngục đứng ra hàng đầu tiên, rồi đi thẳng đến trước. Tất cả mọi người có thể khẳng định trong đội ngũ học viện Thanh Loan hiện giờ, số lượng thánh sư tuyệt đối không thể vượt quá 2 hoặc 30 người. Trong hoang nguyên sơn mạch Long Xà này, có một đôi mắt cơ trí đang quan sát chiến cuộc. Chủ nhân của đôi mắt này chính là Trạm Thai Thiền Đường. Trong nhiều tháng nay, Trạm Thai Thiền Đường luôn trốn tránh sự đuổi giết của núi luyện ngục. Cho đến lúc này, hắn mới hòa mình vào những người dân Vân Tần, tiến tới gần hoang nguyên sơn mạch Long Xà, quan sát cuộc chiến. Nhưng nếu như hiện giờ Lâm Tịch đã quyết định quyết chiến, vậy hắn cũng như Trần Phi Dung, đều tin tưởng Lâm Tịch nhất định có thể chiến thắng. Ngoại trừ thực lực của bản thân mình ra, sức mạnh Trương Bình đang nắm giữ quả thật rất kinh người. Nhưng vào lúc này, điều duy nhất Trạm Thai Thiền Đường không hiểu được chính là tại sao Trương Bình không đích thân ra tay. Trong những người ở trên hoang nguyên hiện giờ, có không ít người là biên quân Long Xà. Đối với những quân đội khác, biên quân luôn là người kiêu ngạo, không tuân theo người khác. Hơn nữa, biên quân Long Xà và Lâm Tịch lại có mối quan hệ phức tạp, nếu như không có mệnh lệnh đến từ Hoàng Thành Trung Châu, sợ rằng hiện giờ đã có hơn 10 vạn biên quân xuất hiện ở đây, điên cuồng chiến đấu với Trương Bình. Tuy nhiên, nguyên nhân thật sự khiến biên quân Long Xà không chính thức xuất hiện chính là vì trước đó Lâm Tịch đã thông báo với biên quân Long Xà, ra lệnh biên quân Long Xà không được nhúng tay vào cuộc chiến này. Cho nên, những biên quân Long Xà đang có mặt ở đây đều là các tướng lãnh, họ xuất hiện chỉ với mục đích là quan sát. Các tướng lãnh này là người tu hành, nhưng khác với những người tu hành bình thường, bọn họ còn quan sát cuộc chiến với con mắt của một tướng lãnh đã chiến đấu trên chiến trường. Bọn họ biết rõ qua một thời gian dài như vậy, Nam Cung Vị Ương đã sớm cho giặc cỏ chiếm lấy núi Ngao Giác, chắc chắn bố trí vô số quân giới. Nhưng điều khiến họ không hiểu chính là đến bây giờ núi Ngao Giác vẫn yên lặng. Thậm chí hiện giờ các con khôi lỗi thánh sư, hỏa khôi và mười mấy trưởng lão núi luyện ngục đều đã vào trong tầm bắn, nhưng núi Ngao Giác vẫn rất yên tĩnh. Các khôi lỗi thánh sư đứng trước mặt các hỏa khôi tựa như một tấm chắn, mà các hỏa khôi cao lớn lại tựa như một ngọn núi chắn cho các trưởng lão núi luyện ngục. Đội ngũ này vừa xuất hiện trong phạm vi khu vực đầu tiên của núi Ngao Giác. Cùng lúc đó, từ trên đỉnh núi Ngao Giác đang có một chiếc rổ thiết được thả xuống. Trong rổ thiết có ba người. Một thiếu nữ có khuôn mặt thành thật, một nữ nhạc công mặc đồ đỏ cùng với một kiếm sư mặc trường sam. Các trưởng lão đang đứng hàng sau cùng trong đội ngũ tiến công của núi luyện ngục chợt nhận ra điều gì đấy. Bởi vì mặc dù bọn họ không nhận ra nữ nhạc công kia, nhưng bọn họ lại biết thiếu nữ có khuôn mặt thành thật và kiếm sư mặc trường sam. Nữ nhạc công mặc áo đỏ khẽ mỉm cười, ngón tay chạm vào dây đàn, từng tiếng đàn mãnh liệt vang lên. Khôi lỗi thánh sư nổ vang, hỏa khôi gầm thét, trưởng lão núi luyện ngục hét to, tất cả hợp lại tạo thành một khúc nhạc vô cùng đặc biệt. Khôi lỗi thánh sư, hỏa khôi và trưởng lão núi luyện ngục chợt tăng tốc, tạo thành vô số tàn ảnh, mà kiếm sư mặc trường sam lại tiêu sái vung kiếm, đâm tới trước. Một thanh phi kiếm bay ra ngoài. Khu vực đầu tiên của núi Ngao Giác tản phát vô số kiếm ý. Vô số kiếm quang tựa như những phủ văn trong suốt hiện lên trong không khí, đâm tới khôi lỗi thánh sư, hỏa khôi và các trưởng lao núi luyện ngục. Cùng lúc đó, núi Ngao Giác đang tĩnh lặng đột nhiên rít gào, cả ngọn núi Ngao Giác tựa như biến thành một thành lũy chiến tranh khủng khiếp. Rất nhiều lưỡi đao nặng nề và sắc bén từ trong các động đá trên núi Ngao Giác đồng thời bắn ra ngoài. Mạnh mẽ chém xuống thân thể khôi lỗi thánh sư, hỏa khôi và các trưởng lao núi luyện ngục. Các tướng lãnh biên quân Long Xà đang quan sát trên hoang nguyên nhất thời cảm thất thoải mái. Mặc dù không nhìn thấy rõ khuôn mặt của kiếm sư mặc trường sam, nhưng dựa vào kiếm khi đang từ trong phi kiếm tản phát ra và hiện hữu trong không khí, bọn họ đã biết người này chính là Diệp Vong Tình. Cho nên, núi Ngao Giác không phải là không hành động, mà chính là một khi hành động sẽ như sấm sét giáng xuống, hoàn toàn hủy diệt luồng sức mạnh thánh sư của núi luyện ngục. Vô số kiếm quang trong suốt đang tấn công khôi lỗi thánh sư, hỏa khôi và trưởng lao núi luyện ngục. Thiên nhân kiếm chân chính đã thất truyền, Diệp Vong Tình chỉ có thể lĩnh ngộ một phần kiếm ý của Hạ Bạch Hà. Các kiếm quang trong suốt này không thể nào phá vỡ lớp kim loại bên ngoài của khôi lỗi thánh sư, thậm chí không thể cắt vào thân thể của hỏa khôi và trưởng lao núi luyện ngục. Hơn nữa, các trưởng lão núi luyện ngục tựa hồ đã tu luyện một loại công pháp nào đấy, khiến thân thể của họ cứng rắn như gỗ mục, mặc dù đã bị kiếm quang chém vào, nhưng cũng không chảy máu tươi. Tuy nhiên, các kiếm quang trong suốt này tựa như đã biến thành một cái lưới trong suốt, trong nháy mắt hoàn toàn bao kín các khôi lỗi thánh sư, hỏa khôi và trưởng lão núi luyện ngục, giam cầm cả bọn lại một chỗ. Một tiếng động lớn vang lên. Vô số lưỡi đao kim loại tựa như một ngọn núi kim loại đập xuống, trồng chất lên khu vực đầu tiên của núi Ngao Giác, khiến những con hỏa khôi cũng như khôi lỗi thánh sư đã bị đập nát bét, chỉ còn lại một số bộ phận rơi rụng như cánh tay, cánh chân. Nhưng cuối cùng vẫn có một số kẻ còn sống sau đợt tấn công vừa rồi. Hình ảnh vô số lưỡi đao tạo thành ngọn núi đập xuống như vậy là vô cùng rung động, nhưng cho dù kẻ còn sống là khôi lỗi thánh sư, là hỏa khôi hay trưởng lao núi luyện ngục, cho dù đó là cá lọt lưới, đó cũng là một luồng sức mạnh khủng khiếp. Nhưng Nam Cung Vị Ương thậm chí không nhíu mày. Nàng chỉ tung ra một kiếm vô cùng đơn giản. Một bóng ảnh Hải Yêu Vương khổng lồ xuất hiện trong không trung. Một kiếm này vừa xuất hiện, ngay lập tức có vô số lưỡi đao xe khác bay ra đây. So với lần giao chiến với Trương Bình tại thành Trung Châu cách đây nửa năm, sức mạnh trong một kiếm của nàng đã mạnh hơn. Nhưng một kiếm này của nàng không phải dùng để tấn công, mà chính là tụ thế. Một kiếm của nàng tựa như một cơn sóng cao và khổng lồ. Những con khôi lỗi thánh sư, hỏa khôi hoặc trưởng lão núi luyện ngục đang xông tới tấn công nàng và Diệp Vong Tình đều bị đánh bay ra sau. Lại có những lưỡi đao từ trên động đá bay ra ngoài, đập vào người các khôi lỗi thánh sư, hỏa khôi và trưởng lão núi luyện ngục này. Âm thanh trầm thấp vật nặng rơi xuống đất lại vang lên. Mặt đất tựa hồ hơi nảy lên, mà các thần quan núi luyện ngục cũng vì cảnh tượng này mà biến sắc, hoảng sợ không thôi. Trương Bình đang ngồi trên bảo tọa hồn binh vô cùng lạnh lùng. Tay của hắn lại một lần nữa chạm vào bảo tọa hồn binh. Lần này căn bản không có âm thanh kim loại nào vang lên, nhưng đội thần tượng quân đang đứng yên chờ đợi bên cạnh hắn đột nhiên hành động, tất cả đều ngẩng đầu lên. Thần tượng quân tiến công. Chương 861, cũng chỉ có ngươi muốn chiến thắng ta. Thần tượng quân bắt đầu di chuyển. Quân đội khi nãy theo thần tượng quân tới đây cũng bắt đầu tiến công. Nhưng tất cả người ở đây nhanh chóng phát hiện mặc dù mấy vạn quân đội đi theo sau thần tượng quân đều đồng loạt di chuyển, nhưng tiếng bước chân của bọn họ lại không nặng nề như mấy trăm bước chân của thần tượng quân. Ngay sau đó, mọi người đều có thể dựa vào tiếng bước chân của thần tượng quân mà cảm giác được sự dị thường của thần tượng quân. Đội thần tượng quân đến từ đường tàng vốn đã có sức mạnh khiến người ta kinh hãi, nhưng hôm nay càng khiến người nhìn run rẩy và hoảng sợ hơn. Mặt đất đang bị chấn động. Mí mắt của những người tu hành có mặt ở đây cũng đang đung đưa theo sự chấn động của mặt đất. Tựa như có vô số cây búa khổng lồ đánh vào trong lòng đất, tất cả con voi màu trắng đều đang phát ra âm thanh khổng lồ, tựa như sông băng bị vỡ. Âm thanh sông băng bị vỡ này vang lên là do những bộ giáp nặng nề mà các con voi màu trắng đang khoác lên mình. Trong vô số ánh mắt hoảng sợ, những bộ giáp nặng nề do các tượng sư núi luyện ngục chế tạo, đang được khoác lên mình những con voi màu trắng đột nhiên bị xé rách, tựa như có một bàn tay vô hình vừa cầm lấy rồi xé chúng ra ngay tại chỗ vậy. Cứ mỗi một bước đi, lại có một mảnh giáp trên người con voi màu trắng lại rớt xuống dưới. Phần lớn những người đang đứng trên hoang nguyên bát ngát đều gần như nín thở. Bọn họ nhìn thấy có những ánh lửa màu đen từ trong khe hở bộ giáp thoát ra bên ngoài, lượn lờ giống như sương mù buổi sáng, mà phần da thịt bên dưới bộ giáp không còn là màu trắng như tuyết nữa, mà chính là một màu đen nhánh. Những con voi màu trắng to lớn bây giờ đã biến thành một màu đen nhánh. Hơn nữa, da thịt và cơ thể của chúng còn căng phồng lên như một khối nham thạch, càng lúc càng khổng lồ hơn. Trong lúc hít thở, hơi thở của những con voi khổng lồ này vô cùng nóng hổi, mà khí lưu nó phun ra ngoài lại có một màu đỏ nhạt. Có âm thanh xiềng xích vang lên. Sao có thể như vậy? Tại sao những con voi khổng lồ này biến thành như vậy? Chẳng lẽ những con voi này cũng biết ma biến sao? Những người Vân Tần, hoặc là dân chúng bình thường, hoặc là người tu hành, hoặc là quân đội và tướng lãnh quân đội đang có mặt trên hoang nguyên này, đều hoảng sợ nhìn thấy mỗi một con voi trắng khổng lồ cao lớn đến mấy chục thước, tựa như một cây trụ kim loại đâm thấu trời xanh. Chỉ nhìn vào kích cỡ của chúng bây giờ, bất cứ người nào cũng có thể tưởng tượng được sức mạnh của mỗi con voi khổng lồ đã tăng mạnh đến bực nào. Đây là sức mạnh của núi luyện ngục, là ban thưởng của ma vương. Ngược lại, thấy những con voi khổng lồ này biến hóa đến mức xé nát những bộ giáp chắc chắn, các thần quan núi luyện ngục lập tức thoát khỏi cảm giác thất bại, trong nháy mắt vui mừng mà cùng nhiệt, tiếng ngâm ca mỗi lúc một lớn hơn. Theo bọn hắn nghĩ, với sức mạnh của các con voi dị biến bây giờ, cho dù là nguyên cả núi Ngao Giác, cũng có thể bị những con voi này kéo lấy sụp đổ. Các tướng lãnh biên quân Long Xà đang đứng trên hoang nguyên quan sát cuộc chiến cũng cảm thấy hoảng sợ vô cùng, mồ hôi lạnh chảy ra ngoài như mưa rơi. Trong thời khắc này, chỉ có các tướng lãnh đã trải qua nhiều sinh tử mới giữ được bình tĩnh, nhưng cũng vì thế mà họ phát hiện được không chỉ sức mạnh của các con voi khổng lồ này tăng lên, mà cơ thịt cũng như làn da của chúng cũng đã trở nên cứng cáp, thậm chí còn bền chắc hơn cả sắt thép. Trừ khi có những người tu hành mạnh mẽ như Nam Cung Vị Ương ra tay, nếu không, bọn họ cũng không thể đoán được liệu còn có quân đội nào ngăn chặn được thần tượng quân này hay không. Cho dù vô số lưỡi đao bay xuống như ngọn núi kim loại khi nay xuất hiện, sợ rằng cũng sẽ bị các con voi khổng lồ này quét bay, hoặc là không thể khiến chúng bị thương được. Các quân sĩ thần tượng quân đang ngồi trên lưng các con voi khổng lồ này không hề có sự biến hóa này. Tuy nhiên, trong lúc các con voi khổng lồ dị biến, các quân sĩ thần tượng quân này lại tản phát một loại khí tức đặc biệt, hiển nhiên bọn chúng cũng đã nhận được phương pháp tu hành tương ứng từ tay Trương Bình. Bọn họ ngồi vững trên lưng các con voi khổng lồ tựa như một bức tượng, lại tựa như hòa thành một thể với con voi mình đang cưỡi, tạo thành một hình ảnh vô cùng rung động. Thống lĩnh thần tượng quân, Phạm Minh Ninh lạnh lùng nhìn núi Ngao Giác phía trước. Đây là sự báo thù của thần tượng quân, là thời đại mạnh mẽ nhất của thần tượng quân. Tiến công. Một quân lệnh đơn giản, dễ hiểu và vô cùng lạnh lùng được hắn phát ra ngoài. Tất cả quân sĩ thần tượng quân đều đồng loạt quát lên một tiếng, cổ vũ cho nhau. Nơi này không phải là sa mạc cắt vàng, nhưng dưới sự dẫm đạp của các con voi khổng lồ đang mang lấy sức mạnh khổng lồ, cho dù là núi đá cứng rắn cũng bị chấn thành bụi phấn, sau đó bị chấn động, biến thành bụi mù. Một cơn bão cắt nhanh chóng được tạo thành, chuẩn bị bao phủ những con voi khổng lồ và mấy vạn đại quân phía sau. Nhưng ngay lúc này, mặt đất kiên cố bên dưới các con voi khổng lồ và mấy vạn đại quân đột nhiên sụp đổ, lõm sâu xuống. Sự sụp đổ và lõm sâu này là không hề hay biết trước. Bởi vì khi nãy, mấy chục con khôi lỗi thánh sư, hỏa khôi và trưởng lão núi luyện ngục cũng đã từng đi qua khu vực này, mà trọng lượng của hỏa khôi lại rất nặng, hơn nữa còn có các trưởng lão núi luyện ngục đi theo. Nếu như mặt đất không chắc chắn, bọn họ đã thông báo về phía sau. Mà bây giờ, mặt đất vốn vô cùng kiên cố lại đột nhiên sụp đổ như vậy. Trong nháy mắt mặt đất sụp đổ, có những bóng ảnh khổng lồ từ trong đất đá hiện ra bên ngoài, bộ dáng dữ tợn vô cùng. Rắn mối khổng lồ. Có người hét lên như vậy. Có không ít người nhận ra những bóng ảnh khổng lồ vừa nhảy từ dưới đất ra là gì, nhưng cho dù là những tướng lãnh biên quân Long Xà đã có không ít kinh nghiệm giao chiến với rắn mối khổng lồ, trong nháy mắt này cũng không còn bình tĩnh nữa, vô cùng rung động và hoảng sợ. Rắn mối khổng lồ với số lượng khủng khiếp. So với những lần trước, những con rắn mối này không những đông hơn mà còn to lớn hơn. Chỉ trong nháy mắt mặt đất bị sụp đổ, đã có ít nhất mấy trăm con rắn mối khổng lồ xuất hiện. Hơn nữa, mặt đất bên dưới những con rắn mối khổng này cũng bắt đầu chấn động, những dòng khí lưu nóng như nước nóng phun trào không ngừng xông ra ngoài, cho thấy còn có rất nhiều rắn mối khổng lồ chuẩn bị xuất hiện. Khi trước, mỗi một con rắn mối khổng lồ đã là ác mộng của các biên quân Long Xà, mà vào lúc này, điều khiến các tướng lãnh biên quân Long Xà hoảng sợ không chỉ là số lượng đông đúc. Các tướng lãnh biên quân Long Xà đều nhớ các con rắn mối khổng lồ có nước da màu xanh lục, nhưng bây giờ lại được thay thế bởi một màu đen nhánh. Da thịt của bọn chúng đều căng phồng lên như nham thạch, hơi thở chúng phun ra ngoài cũng vô cùng nóng hổi. Mà điều khiến các tướng lãnh biên quân Long Xà này ngạc nhiên và hoảng hốt nhất chính là mỗi một con rắn mối khổng lồ này lại trở nên thô bạo và hung hãn hơn. Mặt đất hoàn toàn sôi trào, biến thành đại dương của những con thú khổng lồ. Hơn 1.000 con rắn mối khổng lồ từ dưới đất lao ra ngoài, trong lúc hét lớn lên như vậy, chúng đồng loạt nhào tới thần tượng quân. Nếu hình dung một cách đơn giản nhất, hình thể của những con rắn mối khổng lồ này không thể sánh được với những con voi thần tượng quân, nhưng cùng một lúc lại có mấy con, thậm chí là 5-6 con cùng tấn công một con voi. Hàm răng, móng vuốt nhọn của chúng cắn vào da thịt các con voi khổng lồ, khiến các con khổng lồ tựa như biến thành một con trâu bị mấy con sư tử điên cùng lúc tấn công. Lúc bình thường, các con voi khổng lồ thần tượng quân rất hiếm khi hét lớn, nhưng trong tình cảnh bị nhiều con rắn mối điên cuồng cắn xé như vậy, tất cả voi khổng lồ đều giống lên rung trời. Có máu thịt không ngừng vung vẩy ra ngoài. Phần lớn người đứng trên hoang nguyên đều đã im lặng. Đây không phải là một cuộc giao chiến bình thường nữa, mà chính là một cảnh tượng vốn chỉ nên xuất hiện trong các thần thoại xa xưa. Phạm Minh Ninh cũng chết lặng, hắn không còn biết nghĩ gì nữa. Hắn và nhiều quân sĩ thần tượng quân đã có tu vi mạnh hơn trước, nhưng trong nháy mắt các con voi khổng lồ giao chiến với nhiều rắn mối khổng lồ, bọn họ lại tựa như những viên đá nhỏ vậy, dễ dàng bị quét trúng, hất bay lên không trung. Có một con rắn mối gào thét, mạnh mẽ cắn lấy Phạm Minh Ninh. Bộ giáp hắn ta đang mặc vô cùng chắc chắn, con rắn mối khổng lồ này không thể xé nát được, nên chỉ có thể quăng hắn lên không trung. Nhưng hắn còn chưa kịp rơi xuống đất, lại có một con rắn mối khổng lồ khác nhào tới, đánh bay lên không trung tiếp. Đội thần tượng quân mạnh nhất trong lịch sử, nay lại biến thành thức ăn của vô số rắn mối khổng lồ. Tiếng giống vang của rắn mối khổng lồ và tiếng xé rách của da thịt bao trùm cả trời đất này, nhưng đây còn chưa phải là tất cả. Trong lúc các rắn mối khổng lồ tấn công, dưới mặt đất lại có vô số dây leo đâm thẳng lên, tấn công các quân sĩ bên núi luyện ngục. Vô số tiếng xe gió và âm thanh ầm ầm cùng lúc xuất hiện. Núi Ngao Giác bắt đầu biến thành một tòa pháo đài thực sự. Tiếng ngâm ca của các thần quan núi luyện ngục hoàn toàn im bặt, trong cảnh tượng rung động như vậy, bọn chúng bất giác còn lui về sau. Trên vương tọa hồn binh, đôi người vốn lạnh lùng và trống rông của Trương Bình bắt đầu xuất hiện cảm xúc lạ thường. Hai tay của hắn chạm vào vương tọa hồn binh. Cả một khung trời nổ vang, vô số lá cờ và màn tre xung quanh hắn bị đánh bay ra ngoài, sau đó lơ lửng trên không trung. Hắn ta đứng lên. Hắn có thể không quan tâm đến sinh tử của tất cả những người này. Cho dù là Hỏa Khôi, Khôi Lỗi Thánh Sư, trưởng lão núi luyện ngục, thậm chí là nguyên cả đội thần tượng quân này. Các tổn thất này vốn sẽ không thể khiến hắn ta cảm thấy như thế nào, nhưng điều khiến hắn không thể chấp nhận được chính là khi hắn đã sử dụng nhiều sức mạnh cường đại như vậy, nhưng không nói đến việc không hủy diệt được núi Ngao Giác, chỉ riêng việc ép Lâm Tịch xuất hiện và ra tay cũng không được. Hắn bắt đầu cảm thấy tức giận. Hắn biết mình không thể tức giận, nhưng càng biết mình không thể tức giận, hắn lại càng không thể khống chế tâm tình của mình. Lâm Tịch. Hắn quát lên một tiếng chói tai. bên ngoài doanh trướng hắn đang đứng, tất cả đồ vật đều bị xé nát, bắn tung ra khắp bốn phương tám hướng. Các thần quan núi luyện ngục đang đứng cạnh hắn đều hoảng sợ quỳ lạy dưới đất, đồng thời đều hét thảm một tiếng, máu tươi từ trong miệng mũi và thai đều chảy ra ngoài. Sau khi quát lên như vậy, ánh mắt của Trương Bình lại hoàn toàn lạnh lùng, giọng nói của hắn ta cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo như băng giá, chậm rãi vang khắp trời đất. Lâm Tịch, ngươi cho rằng làm như vậy có thể chiến thắng được ta sao? Âm thanh giống vang của rắn mối khổng lồ và da thịt bị xé rách còn tiếp tục vang lên, nhưng bởi vì giọng nói của hắn, mà cả trời đất tựa hồ đã yên tĩnh lại. Bên dưới chân núi Ngao Giác đang bị bụi mù bao phủ, Lâm Tịch từ từ xuất hiện. Hắn nhìn Trương Bình đang đứng ngoài xa, trầm mặc một hồi rồi nói. Cho tới nay, cũng chỉ có ngươi muốn chiến thắng ta. Chương 862, đời người là một mặt gương. Đội quân mấy vạn kia đã sớm bị những con rắn mối khổng lồ cắn giết, không còn dũng khí chiến đấu nữa, chạy tán loạn khắp nơi. Đám rắn mối khổng lồ cũng không truy kích, mà ngay lúc Lâm Tịch lên tiếng đáp lại, toàn bộ chiến trường đỗng nhiên yên tĩnh lại. Trương Bình nhìn Lâm Tịch, ánh mắt lạnh lùng của hắn đã bị sắc thái giận dữ và căm hận thay thế. Tại sao ta không thể chiến thắng ngươi? Hắn nhìn Lâm Tịch, ghét cay ghét đắng nói. Khi còn trong sơn cốc thí luyện của Học viện Thanh Loan, ta chiến thắng nhiều người, nhưng cũng bị người khác đánh bại. Sau khi ra khỏi sơn cốc thí luyện, chúng ta cũng có thể chiến thắng nhiều người lợi hại hơn, thậm chí là chiến thắng niên trưởng cốc Tâm Âm. Nhưng dù là chiến thắng hay chiến bại như vậy, chúng ta cũng rất vui vẻ. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn Trương Bình, nói. Nhưng chiến thắng của ngươi thì sao? Ngay cả ngươi cũng không cảm thấy vui vẻ. Chiến thắng dựa trên tình bằng hữu sao? Sắc ý xuất hiện trong đôi mắt Trương Bình, hắn ta trào phúng nói. Ngươi là tướng thần, cả học viện đứng bên cạnh ngươi, ta có thể chiến thắng ngươi sao? Mỗi người chúng ta đều chiến đấu vì học viện. Lâm Tịch nhìn Trương Bình, nói. Số lần ta đối mặt với tử vong, đều sẽ không ít hơn ngươi. Trương Bình cười lạnh, nói. Đừng nói với ta những lời vô nghĩa như thân làm đệ tử học viện Thanh Loan, hẳn phải vui mừng vì ngươi ngày càng mạnh hơn. Kết quả cuối cùng chính là ngươi trở thành lãnh tụ học viện Thanh Loan, mà ta phải tự sinh tự diệt ở núi luyện ngục. Cho nên ngươi cảm thấy không công bình, ngươi cho rằng thế gian này thật ghê tởm. Lâm Tịch bình tĩnh nói. Cho nên ngươi mang theo vô số tín đồ đến đây, muốn khiến ta cảm thấy thế gian này cũng thật quá ghê tởm. Trương Bình lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, nói. Thế gian này vốn rất ghê tởm, những người gọi là thiện lương và chính trực, chỉ là chưa có đủ lợi ích hấp dẫn họ. Về vấn đề tâm tính con người thiện lương hay ác độc như thế nào, chúng ta đã tranh cãi rất nhiều rồi. Lâm Tịch lẳng lặng nhìn Trương Bình, nói. Trong lòng mỗi người tự có đáp án của mình. Ta từng nghe có người nói đời người là một mặt gương. Cho đến khi trải qua nhiều chuyện, tiến vào thần nguyên băng tuyết, ta mới hiểu được những lời này. Đời người chính là một mặt gương. Lâm Tịch ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời bao la đằng sau Trương Bình, trầm tĩnh nói. Ngươi cười với nó cũng cười với ngươi. Ngươi khóc với nó cũng khóc với ngươi. Ngươi đối xử với nó như thế nào, nó cũng đối xử với ngươi như vậy. Thế gian này cũng giống như vậy, ngươi cảm thấy nó luôn không công bình, vậy nó sẽ luôn không công bình. Ngươi cảm thấy nó xấu xí, vậy không thể nhìn thấy điều tốt đẹp của nó được. Âm thanh của Lâm Tịch truyền đi khắp nơi, rất nhiều người yên tĩnh lại, lặng lẽ suy nghĩ ý nghĩa của những lời vừa rồi. Trương Bình vẫn lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, nhất thời không lên tiếng. Hạ phó viện trưởng đã từng nói ngươi sống cả đời, quan trọng nhất chính là lúc đi rồi được an tâm. Ngươi sống ở trên đời, không phải là vì muốn được an tâm, muốn được vui vẻ sao? Ánh mắt Lâm Tịch một lần nữa nhìn thẳng vào người Trương Bình, nói. Ngươi nắm hết mọi thứ trong tay thì thế nào? Không phải mỗi ngươi đều ăn loại côn trùng màu đen ghê tởm kia sao? Ngươi không phải lo lắng tu vi của ta mạnh hơn ngươi sao? Ngươi không mệt mỏi trấn áp những người phản đối mình sao? Nhưng ngươi vốn không cần phải làm như vậy. Khi ngươi từ núi luyện ngục trở về, chúng ta đã nói với ngươi rằng chiến tranh hoàn toàn kết thúc, như vậy ngươi hoàn toàn có thể có một cuộc sống yên tĩnh ở Vân Tần hay bất cứ đâu ở Đại Mãng, ngươi hoàn toàn có thể đi dạo trên đường phố, thưởng thức nhân sinh thế gian. Ngươi có thể đi đến những nơi có cảnh đẹp để ngắm hoa, có thể tới những nơi mình thích để uống rượu. Ngươi có thể mỗi ngày làm những gì Tần Tích Nguyệt thích, hoặc nghĩ làm thế nào để nàng ta thích mình. Tất cả những việc này không xinh đẹp sao? Bây giờ thì thế nào? Mặc dù ngươi có thể chiến thắng ta, giết chết ta, như vậy cho dù ngươi có thể cướp lấy bất cứ kẻ nào, ngươi cảm thấy vui vẻ sao? Trương Bình lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, im lặng một hồi lâu. Nhưng ngay sau đấy, hắn ta lại cất tiếng với giọng nói càng ghét cay ghét đắng hơn, lạnh nhạt nói. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách dạy dỗ ta. Ngươi sai rồi. Thật ra, ngươi cho ta thời gian nói chuyện như vậy cũng chỉ vì muốn mọi người nhìn thấy chúng ta đã sai. Ngươi muốn mọi người biết tại sao ngươi làm như vậy. Lâm Tịch nhìn hắn, lắc đầu nói. Trương Bình trầm mặc một hồi, trao phúng. Cho nên, cũng như Lý Khổ đã từng nói, tất cả chỉ là giả dối. Cuối cùng cũng phải xem sức mạnh của ai mạnh hơn. Không chỉ là sức mạnh của riêng ta. Lâm Tịch nghĩ tới câu nói không phải chỉ có mình ta chiến đấu, mà bỗng cảm thấy buồn cười và ấm áp, nhưng cũng cảm thấy thật kiêu ngạo. Nên hắn tươi cười, một nụ cười kiêu ngạo và chan hòa, nói với Trương Bình. Hoa ma nhãn hẳn có thể giúp ngươi hứng khởi hơn, nên ngươi cảm thấy tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng Mông Bạch lại phát hiện ra bí mật này. Nên hoa ma nhãn của ngươi đã bị Mông Bạch phá. Văn Hiên Vũ vì muốn tiêu diệt những thần quan đã có sức mạnh của ngươi mà đi vào Thiên Ma Ngục Nguyên, bí mật thần tượng quân của ngươi đã bị hắn phá. Mộ Sơn Tử từng là kẻ thù của ta, nhưng hắn luôn chiến đấu vì học viện, hắn phát hiện chỗ nuôi đám côn trùng màu đen của ngươi, nên đã đoạn tuyệt bọn côn trùng đó. Thủ đoạn mê hoặc lòng người của ngươi cũng bị Đại Đức Thường phá, giúp người Vân Tần Lương Thiện nhận ra được mọi việc. Những việc đó đã khiến ngươi mất công giàn dựng, nhưng cuối cùng cũng không thể ép ta ra tay, không thể ép ta chủ động xuất hiện trước mặt ngươi. Trương Bình nhìn thấy nụ cười thật tươi của Lâm Tịch, hắn không trả lời bất kỳ vấn đề nào của Lâm Tịch, chỉ chậm rãi nói. Ngay từ ban đầu, chính nụ cười này của ngươi khiến ta cảm thấy chán ghét vô cùng. Ta phải cười. Lâm Tịch nhìn Trương Bình, nói. Bởi vì bây giờ ngươi là kẻ thù của ta. Ngươi có thể kéo dài thời gian. Có thể khiến ta tức giận hơn. Trương Bình nhìn Lâm Tịch, trêu chọc. Nhưng thật đáng tiếc, bởi vì dù thế nào đi nữa, thê tử ngươi yêu mến đã chết trên tay ta, rất nhiều bạn tốt của ngươi cũng chết trên tay ta. Ta sẽ tiếp tục giết chóc, người bên cạnh ngươi mỗi ngày sẽ ít đi. Trương Bình nói như vậy là muốn Lâm Tịch phải tức giận, mà Lâm Tịch đúng là không thể không tức giận. Hai tay Lâm Tịch khẽ run rẩy. Nhưng ngay lúc này, trong một mảnh đất đã bị sụp đổ xuống vì những con rắn mối khổng lồ xuất hiện, đột nhiên có một âm thanh vang lên. Thật khiến ngươi thất vọng, mạng của ta cứng lắm đấy. Giọng nói này thật khiến người nghe cảm thấy không thoải mái, tựa như ai cũng đang thiếu hắn ta mấy lượng bạc vậy. Khi chiến đấu với trưởng giáo núi luyện ngục ở Thiên Diệp Quan, giọng nói này đã từng xuất hiện, mà dù là Lâm Tịch hay Trương Bình, cả hai đều rất quen thuộc giọng nói này. Lâm Tịch khẽ ngừng thở. Khuôn mặt Trương Bình cũng ngẩn ra. Từ Sinh Mạt chậm rãi bước ra ngoài, quay đầu nhìn Lâm Tịch một cái, rồi đi về sau Lâm Tịch. Đúng là Từ Sinh Mạt. Lâm Tịch cảm thấy rung động, ngay cả Nam Cung Vị Ương cũng đang kích động. Từ Sinh Mạt đáng lẽ phải chết ở học viện Lôi Đình rồi, nhưng bây giờ hắn ta còn sống, vậy những người kia bốn. Trương Bình, ngươi phải thất vọng rồi. Một giọng nói thanh thúy vang lên. Lâm Tịch ngơ ngẩn. Một cô gái xinh đẹp và cao gầy bước ra ngoài. Hắn nhìn cô gái này. Tựa như đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng vậy, tựa như đây là ven hồ Linh Hạ. Trương Bình, ngươi phải thất vọng rồi. Càng có nhiều giọng nói hơn xuất hiện, Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y lại bước ra ngoài. Hốc mắt Lâm Tịch khẽ đỏ lên, há miệng muốn nói gì đấy, nhưng cuối cùng lại không nói được, chỉ là bật cười lớn. Tiếng hít thở của Trương Bình ngày càng nặng nề hơn. Thân thể của hắn khẽ rung động, cả khuôn mặt gần như bị biến dạng. Các ngươi không bị hắn giết chết ở học viện Lôi Đình. Vậy tại sao lại lừa gạt chúng ta đến tận bây giờ? Nam Cung Vị Ương nhìn Cao Á Nam, chân thành hỏi. Bởi vì chúng ta muốn cho hắn một niềm vui. Cao Á Nam nắm lấy tay Lâm Tịch, nhìn vào mắt Lâm Tịch, vui mừng nói. Bởi vì Trương Bình hiện giờ là kẻ thù của chúng ta muốn phản kích. Hiện giờ ngươi nhất định rất tức giận, nhưng ngươi lại không dám tức giận, đáng thương quá. Nếu ta là ngươi, ta đã tự sát rồi đấy. Từ Sinh Mạt nói chuyện với giọng điệu chanh chua. Trong trận chiến thành Trung Châu, Trương Bình đã đích thân giết chết nhiều người của Học viện Thanh Loan, những người đó chưa chắc là lao hữu của Từ Sinh Mạt, nhưng ít ra cũng từng là bạn học cũ của Từ Sinh Mạt, nên so sánh với lúc bình thường, vẻ mặt và giọng điệu của Từ Sinh Mạt bây giờ còn khắc bạc và chanh chua hơn. Trương Bình ngẩng đầu lên. Đôi mắt của hắn biến thành màu đỏ tím. Máu trong người hắn đang bốc cháy. Hắn muốn nhìn thấy Tần Tích Nguyệt, nhưng vào lúc này Tần Tích Nguyệt lại không xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hắn muốn giết chết những người bên cạnh Lâm Tịch, để cho Lâm Tịch không thể cười nữa, nhưng những người hắn tưởng rằng đã chết, bây giờ lại còn sống, còn khiến Lâm Tịch cười tươi hơn bao giờ hết. Hắn rốt cuộc tức giận hơn bất cứ lúc nào. Vậy ngươi hãy chết trước đi. Hắn nhìn Từ Sinh Mạn, nói một câu như vậy. Ngay lúc nói câu này, một thanh trường thương kim loại không biết từ nơi nào bay đến đã nằm gọn trong tay hắn, bị hắn ném mạnh ra ngoài. Khoảng cách giữa hắn và Từ Sinh Mạt trên chiến trường hiện giờ, ít nhất phải cách xa hơn mấy ngàn bước. Nhưng sau khi hắn ném ra ngoài, toàn bộ trường thương, ngay cả kim loại bên trong cũng hoàn toàn bị đốt cháy, hóa thành một luồng lửa lao tới Từ Sinh Mạt với một tốc độ và sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Sức mạnh và tốc độ này đã hoàn toàn vượt khỏi cảm giác cực hạn của Từ Sinh Mạt, khiến Từ Sinh Mạt không thể ngăn cản được. Âm thanh nổ vang xé rách không khí liên tục xuất hiện. Luồng lửa nóng cháy này sắp rơi vào người Từ Sinh Mạt. Nhưng ngay lúc này Lâm Tịch lại vung tay lên, có một luồng phi kiếm màu vàng đánh vào luồng lửa này. Luồng lửa kim loại nóng cháy bị đánh tan, biến thành một đám khói trắng bốc cao lên trời. Trừ khi ngươi có thể giết chết ta. Lâm Tịch nhìn Trương Bình, chân thành nói. Chương 863, phá giáp. Trương Bình ném cây thương kim loại, hóa thành một ngôi sao rực lửa tấn công Từ Sinh Mạt, nhưng lại bị Lâm Tịch dùng kiếm quang đánh tan. Vô số tàn lửa rất nhỏ bị đánh tan trên không trung, tạo thành một cột khói màu trắng, cộng thêm âm thanh ma sát và nổ tung ngôi sao rực lửa tạo thành trong không trung khi nãy, tất cả tựa như một màn mở đầu cho trận chiến có 1-0-2. Đây là một trận chiến vượt ngoài cảnh giới của những người còn lại. Ngay khi Lâm Tịch chân thành nói với Trương Bình, tựa hồ có vô số ánh sáng và nguyên khí vô hình chảy vào trong người hắn, rồi lại hiển lộ ra ngoài. Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy thân thể của hắn tựa hồ rất tinh khiết và quang minh, nhưng dưới chân của hắn lại vô cùng hắc ám, tựa như vô số đóa hoa màu đen đang nở rộ. Đôi mắt của Trương Bình đã biến thành màu đỏ tím, tựa hồ trong đấy có một ngọn lửa màu đỏ tím đang bùng cháy, nhưng thân thể và da thịt của hắn lại biến thành màu đen, tất cả làm nổi bật những mạch máu màu tím đang căng phồng dưới làn da. Đôi mắt màu đỏ tím, da thịt đen nhánh, mạch máu màu tím bầm những sắc màu trái ngược này tạo thành một lực hấp dẫn kỳ lạ đối với người nhìn, bất cứ ai cũng cảm thấy khó thở vô cùng. Sau khi ném cây thương bằng kim loại đó đi, hắn không lập tức ra tay, mà nhìn Lâm Tịch nói. Không đen không trắng. Lâm Tịch cười lên. Đêm tối khiến ánh mắt ta màu đen, nhưng thê dùng nó để tìm kiếm quang minh. Tiên biến của ngươi là Trương viện trưởng truyền thụ lại. Trương Bình nhìn Lâm Tịch, hỏi. Có liên quan gì đến trận mưa mấy ngày trước? Lâm Tịch cau mày lại, không trả lời câu hỏi của Trương Bình, mà trêu chọc. Ngươi vẫn cảm thấy sợ hãi. Ngoại trừ sợ ta, ngươi còn sợ Trương viện trưởng. Chỉ là, tại sao ta phải trả lời vấn đề của ngươi? Trương Bình trầm mặc một hồi, nói. Ta cũng có thể trả lời một câu hỏi của ngươi. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, hỏi. Ở Lăng Đông Cảnh, núi luyện ngục các ngươi từng sử dụng một hạt châu với ta, dường như đó là vũ khí mà núi luyện ngục chuẩn bị để đối phó ta. Khi ngươi đi qua núi Thiên Hà, cùng chúng ta đến thành Trung Châu, ta từng nhắc tới, nhưng ngươi nói không biết. Nếu như ngươi đã che giấu chúng ta nhiều bí mật như vậy, ta nghĩ chắc ngươi đã biết hạt châu đó là gì. Trương Bình nhìn Lâm Tịch một cái, nói. Đó là tẩy hồn châu, có thể tẩy đi trí nhớ và cảm giác của ngươi, biến thành một bù nhìn. Chỉ tiếc là đã quá lâu, nên không còn hiệu lực nữa. Tẩy hồn châu. Lâm Tịch hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó đôi mắt của hắn lại thể hiện rất nhiều cảm xúc. Hắn nhìn Trương Bình với ánh mắt đồng thuận, lắc đầu nói. Ngươi không biết một chuyện, không phải tẩy hồn châu mất đi tác dụng, mà là nó không thể tác động đến ta được, bởi vì ta là tướng thần. Tuy nhiên, ta nói cho ngươi biết việc này, ngược lại chính ta đã giúp ngươi giải quyết một câu hỏi, chứ không phải ngươi trả lời câu hỏi của ta. Sau khi dừng lại một chút, Lâm Tịch lại nhìn Trương Bình, cười cười nói một câu. Ngươi vẫn muốn chọc giận ta. Trương Bình lạnh lùng nói. Nhưng ta không nghĩ rằng ngươi có gì để đắc ý cả. Ta cũng không nghĩ rằng mình nên sợ hãi điều gì, nếu như Trương viện trưởng còn sống, nếu như hắn đứng trước mặt ta, ta vẫn sẽ giết hắn. Hơn nữa, mặc dù ngươi có thể tùy ý sử dụng nguyên khí trời đất giống như những người tu tiên xưa, vậy thì thế nào? Ta có thể nói cho ngươi biết một việc. Tại sao ta có thể lạnh lùng nhìn đám chim gáy mặt quỷ chết đi, mặc kệ đám thần tượng quân ngã xuống? Bởi vì tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta. Trương Bình lạnh lùng cười, Âm thanh khuyết tán khắp hoang nguyên rộng lớn, khiến mọi người phải run rẩy. Bởi vì ngươi lệ thuộc vào nguyên khí trời đất, mà ta lại phụ thuộc vào bản thân mình. Nơi này có nhiều người như vậy, có nhiều yêu thú mạnh mẽ chết đi, đối với ta mà nói điều này chỉ có một tác dụng, đó chính là khiến nguyên khí ở đây không còn tinh thuần nữa. Địa ngục, vĩnh viễn là chiến trường của ma vương. Với tu vi hiện giờ, ngươi dĩ nhiên có thể chạy trốn, có thể tới một chiến trường tốt hơn, nhưng ta sẽ giết sạch mọi người ở đây. Ánh mắt của Trương Bình lại tập trung vào đám người Từ Sinh Mạt và Cao Á Nam. Lâm Tịch khẽ nhăn mày. Nhưng ngay lúc này, trong những mảnh đất bị sụt xuống đang chôn vùi rất nhiều thi thể của thần tượng quân và các quân sĩ, đột nhiên có một mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra ngoài. Trương Bình bỗng nhiên ngẩn người. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy trong mảnh đất có đầy máu tươi kia có rất nhiều bó hoa tươi nở rộ, cùng với đó là nhiều đám cỏ màu xanh. Khí tức mới mẻ và tươi rói cùng lúc xuất hiện, không khí ô uế nhanh chóng bị phân giải, biến mất hoàn toàn. Lâm Tịch lại tươi cười, hắn nhìn Trương Bình, lên tiếng. Ngươi đã quên mất một việc, ngươi thất bại không chỉ vì thua bởi cá nhân ta. Ngươi bại vì cả thế gian này. Trương Bình ngẩng đầu lên. Hắn có thể cảm giác được sau lưng hắn, một số thần quan núi luyện ngục và người tu hành đã thề thần phục với hắn bắt đầu lén lút chạy đi. Hắn cảm thấy mình rất giống khuôn mặt ma vương đã bị vứt bỏ sâu trong thiên ma ngục nguyên. Nếu như thế gian này không như những gì ta đã nghĩ, vậy hãy để ta kết thúc nó. Hắn cảm thấy lá gan của mình dường như đang phân giải thành vô số con côn trùng màu đen ghê tởm, nhưng hắn không thể đè nén lửa giận trong lòng mình nữa. Ngoài thân hắn bắt đầu xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ tím, sau đó hắn giơ cánh tay phải màu đen lên hướng về sau, năm ngón tay hơi cong lại. Trong không khí hiện nay không có bao nhiêu hồn lực đang lưu động, nhưng không khí đằng sau hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ dữ dội. Toàn bộ không khí giữa năm ngón tay của hắn và vương tọa hồn binh sau lưng hắn đã bị đốt cháy sạch sẽ, biến thành một mảng chân không. Vương tọa hồn binh được chế tạo từ vô số mảnh vỡ hồn binh bị hồn lực của hắn điều khiển, xuất hiện sau hắn. Tay phải của hắn bắt lấy vương tọa hồn binh. Thân thể của hắn chấn động mạnh, dưới mặt đất xuất hiện vô số mạng nhện nứt vỡ. Vương tọa hồn binh bị hắn ném mạnh tới chiến trường phía trước. Ngay nháy mắt thoát khỏi tay phải của Trương Bình, vương tọa này hoàn toàn phân giải, hóa thành vô số hồn binh bể tan cảnh, rồi ma sát mãnh liệt với không khí, bốc cháy lên hừng hực, tấn công những người tu hành yêu tộc đang ở cách đấy không xa. Cảnh tượng này giống như có vô số thánh sư đang đứng ở đây, rồi cùng lúc tung phi kiếm tấn công. Cho dù tu vi của Lâm Tịch đã hơn trước, nhưng hắn có thể ngăn chặn nhiều hồn binh cùng lúc tấn công vậy sao? Đây chính là suy nghĩ chung của nhiều người đang đứng ở đây. Nhưng so với bọn họ, phản ứng của Lâm Tịch lại nhanh hơn rất nhiều. Ngay nháy mắt vương tọa hồn binh phân giải, Lâm Tịch đã lên tiếng. Ta đã nói rồi, trừ khi ngươi có thể giết chết ta, nếu không, ngươi không thể giết chết bọn họ. Sau khi lên tiếng, cả người của hắn tản phát vô số ánh sáng. Những luồng sáng này tràn ngập khắp không trung, tạo thành những phủ văn những ánh trời chiều. Vô số thanh tiểu kiếm trong suốt được tạo thành trên không trung, rồi mạnh mẽ ngăn chặn những mảnh vỡ hồn binh đang bốc cháy. Những mảnh vỡ hồn binh vỡ vụn trên không trung, cuối cùng biến thành vô số viên bi rất nhỏ, bay lả tả trên bầu trời cao. Những viên bi này vừa nhỏ lại vừa tỏa sáng, tựa như những con đom đóm ở ven hồ Linh Hạ khi xưa. Lâm Tịch xuyên thấu qua khung cảnh xinh đẹp đấy mà nhìn Trương Bình. Những bó hoa tươi xinh đẹp còn đang nở rộ, địa ngục máu tanh đã biến mất, biến thành một biển hoa an tường. Trương Bình không nhìn biển hoa đấy. Thông qua những viên bi nhỏ đang tỏa sáng giữa không trung, hắn có thể nhìn thấy rõ Lâm Tịch hiện giờ như thế nào. So với mọi lúc trong quá khứ, hắn cảm thấy Lâm Tịch hiện giờ còn đáng ghét hơn rất nhiều, nhưng hắn biết Lâm Tịch nói đúng, Lâm Tịch đã có cảnh giới ngang với hắn, chỉ khi giết chết Lâm Tịch, hắn mới có thể giết chết những người còn lại. Hắn lại vươn tay ra phía sau. Mảnh đất đặt vương tọa hồn binh khi nay bỗng nhiên nứt ra. Một bộ giáp tựa như có sinh mạng bay ra ngoài, bao phủ cả người hắn. Năm xưa chinh phục được cả thành Trung Châu, thứ mạnh mẽ nhất của Trương Bình không phải là tu vi của hắn, mà chính là bộ giáp này. Cho nên, bản thân bộ giáp này đã mang theo một nỗi sợ vô hình. Bộ giáp này vừa xuất hiện, ngay lập tức cả hoang nguyên lại yên lặng. Mà điều khiến mọi người cảm thấy kinh dị nhất chính là so với thời kỳ ban đầu ở thành Trung Châu, bộ giáp của hắn đã thay đổi. Ở ngực bộ giáp này được khảm thêm một viên bảo thạch màu xanh biếc, mà mặt ngoài của bộ giáp lại được giáp thêm một tầng hoa văn màu xanh biếc tinh mịn. Bộ giáp nặng nề mà cao lớn bao trùm thân thể Trương Bình, che đi bề ngoài của hắn. Sau đó, Trương Bình trong trạng thái mặc bộ giáp mạnh nhất thế gian này, bắt đầu đi tới trước. Khi nãy Trương Bình đã có nói thứ mạnh nhất của hắn chính là bản thân hắn, nên phần lớn mọi người ở đây đều nghĩ rằng một khi cận chiến, sức mạnh bản thân cộng với sức mạnh kinh khủng của bộ giáp hắn đang mặc, tuyệt đối sẽ tạo thành sức mạnh khủng khiếp nhất, nên tuyệt đối không thể để hắn đến gần. Tuy nhiên, đối mặt với Trương Bình đang đi tới chỗ mình, Lâm Tịch lại rất bình tĩnh vung chỉ làm kiếm, đâm thẳng tới trước. Thanh phi kiếm Lâm Tịch hay sử dụng hiện không ở trong tay hắn, mà được Nam Cung Vị Ương nắm giữ. Khi hắn vung chỉ làm kiếm như vậy, không hề có thanh phi kiếm nào bay lên, nhưng lại có vô số nguyên khí trời đất từ khắp bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể hắn, rồi bộc phát ở ngay đầu ngón tay hắn. Từng thanh phi kiếm do nguyên khí trời đất tụ thành không ngừng xuất hiện trước đầu ngón tay hắn, rồi đánh thẳng về Trương Bình. Tất cả người tu hành còn lại đều không thể cảm giác được tốc độ của những thanh phi kiếm này. Thứ bọn họ nhìn thấy, cảm giác được chính là trong nháy mắt vừa rồi, đã có vô số thanh phi kiếm vây quanh Trương Bình, không ngừng chém lấy. Vô số phi kiếm tạo thành dòng xoáy khổng lồ, liên tục tấn công Trương Bình. Nhưng những thanh phi kiếm này lại không thể thực sự chạm đến mặt ngoài bộ giáp Trương Bình đang mặc được. Bởi vì đã có một tầng ánh sáng màu xanh biếc bao bọc quanh cơ thể Trương Bình, ngăn cách những thanh phi kiếm đó ra ngoài. Ngươi thật sự là một thiên tài của khoa thiên công. Chỉ dựa vào một viên bảo thạch, ngươi đã có thể tạo thành pháp trận như thế. Lâm Tịch chân thành nói câu này. Tuy nhìn thấy phi kiếm do mình dùng nguyên khí ngưng tụ thành không thể uy hiếp đến bộ giáp kinh khủng kia, nhưng thần sắc của Lâm Tịch lại vô cùng bình tĩnh. Mọi người bỗng nhiên phát hiện một việc. Mặc dù Lâm Tịch đang sử dụng hồn lực để ngưng tụ những thanh phi kiếm kia, nhưng dường như hồn lực của Trương Bình lại không bị hao tổn. Nguyên khí trời đất không ngừng nhập vào trong cơ thể hắn, tựa hồ thân thể của Lâm Tịch hiện giờ là một nơi trung gian để tạo thành vô số phi kiếm kia. Phi kiếm tấn công Trương Bình càng lúc càng nhiều, không ngừng không nghỉ mà Lâm Tịch tựa hồ có thể vĩnh viễn chiến đấu như vậy. Ánh sáng màu xanh bắt đầu ảm đạm, bước chân của Trương Bình tới trước vô cùng chậm chạp, giống như một người thường đang bị sa trong bùn lầy. Sau khi tiếp tục đi tới trước mấy chục bước, ánh sáng màu xanh ảm đạm rốt cuộc bể thành vô số luồng sáng, rồi những thanh phi kiếm kia chân chính bắt đầu chém vào bộ giáp Trương Bình đang mặc. Chương 864, Thân thể Ma Vương. Vạn kiếm thành biển, vô số thanh phi kiếm của Lâm Tịch mang theo sức mạnh vô cùng khủng khiếp, không có một thánh sư nào trên thế gian này có thể tưởng tượng được. Trương Bình đi lại trong bầu trời đầy phi kiếm bay múa. Sau khi phủ trận nguyên khí bao bọc thân thể bị đánh tan, áo giáp của hắn liên tục bị phi kiếm tấn công, phát ra tiếng vang giận người. Bị cơn cuồng phong vô số phi kiếm cùng lúc tấn công như vậy, bộ giáp của hắn tựa như bị sức mạnh thời gian ăn mòn, bắt đầu xuất hiện những vết khắc. Mỗi một thanh phi kiếm khi cắt vào bộ giáp, lại trực tiếp đánh vào người hắn một luồng sức mạnh khủng khiếp, khiến hắn cảm thấy đau nhói vô cùng. Vì chống đỡ sức mạnh như vậy, hồn lực của hắn không ngừng tiêu hao. Mà hắn lại không thể tùy ý sử dụng nguyên khí trong trời đất như Lâm Tịch, nên hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Tuy nhiên, khuôn mặt của hắn ta rất lạnh lùng, bởi vì hắn ta tin người chiến thắng sau cùng chính là mình. Nếu như trước khi ta giết ngươi, mà ngươi lại không thể phá vỡ bộ giáp của ta, vậy tất cả những gì ngươi nói khi này thật sự quá buồn cười. Hắn nhìn Lâm Tịch, rồi nói một câu như vậy. Đồng thời, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn phóng ra ngoài, vô số ngọn lửa màu tím bao quanh thân thể hắn, bắt đầu tấn công lại những thanh phi kiếm đang vây mình. Sau đấy, những thanh phi kiếm do nguyên khí tạo thành bắt đầu bốc cháy, tự hủy. Tốc độ đi tới trước của hắn mỗi lúc nhanh hơn. Cứ mỗi bước rơi xuống, mặt đất dưới chân hắn lại bị lõm sâu. Chấn động không ngừng, giống như có một cây trống nặng nề đánh vào khuôn mặt. Mà khi bước chân của hắn bước đi, mặt đất dưới chân đã bị ngọn lửa màu tím mang theo sức nóng kinh khủng biến thành dung nham sôi trào. Mỗi bước chân của hắn tựa như xuyên qua thời không, trong khoảnh khắc đã vào khu vực đầu tiên của núi Ngao Giác, chỉ còn cách Lâm Tịch khoảng ngàn bước. Bộ giáp hắn ta đang mặc vốn đã ảm đạm đi vì bị vô số phi kiếm cắt sâu vào, nhưng nhờ có hồn lực của Trương Bình quán trú vào, nên bề mặt lại trở nên sáng loáng. Cả một hoa nguyên bát ngát như vậy, nhưng trung tâm của mọi sự chú ý chỉ dành cho Trương Bình và Lâm Tịch. Trạm Thai Thiển Đường híp mắt lại, đây là một trận chiến vô tiền khoáng hậu mà hắn không thể nào can thiệp được. Thậm chí hắn ta còn khó lòng nhìn thấy rõ bước chân đi tới của Trương Bình, nhưng hắn có thể khẳng định với tốc độ bây giờ, phi kiếm của Lâm Tịch rất khó đánh tan được bộ giáp của Trương Bình trước khi Trương Bình tiếp cận Lâm Tịch. Trương Bình đúng là đã trở thành ma vương, kể cả đối với những thánh sư siêu thoát phàm tục, hắn cũng là một ma vương. Trong khi Trương Bình vừa nói xong, thân thể của hắn đã bay lên trời, hai chân của hắn chuẩn bị bước vào khu vực đầu tiên của núi Ngao Giác. Nhưng ngay lúc này, hắn chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt tựa như muốn phóng ra lửa. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh khủng vang lên, một luồng kiếm quang đánh bay mọi ngọn lửa trước người hắn, đâm vào người hắn, khiến hắn bị đánh bay ra sau thật xa. Hai chân của hắn rơi xuống mặt đất, bị kéo lê ra sau tạo thành hai rãnh sâu, toàn bộ khe rãnh này cũng lập tức biến thành dung nham nóng chảy. Rất nhiều người không thể biết được chuyện gì vừa xảy ra. Đầu tiên bọn họ nhìn thấy trên trời cao có một lối đi màu trắng, mà nơi phát ra lối đi màu trắng này lại đến từ không trung xa xôi mà mắt thường của họ không thể nhìn thấy được. Lối đi màu trắng bắt đầu tiêu tán, biến thành cuồng phong. Sau đó, những người tu hành ở đây mới biết được rằng luồng kiếm quang khi nãy của Lâm Tịch đã bay thẳng lên trời như một cây tên được bắn ra, sau đó lại rơi xuống, đánh trúng người Trương Bình. Trương Bình nhìn vào lồng ngực mình. Hoa văn trên lồng ngực bộ giáp của hắn đã hoàn toàn bị hủy diệt, một số vết nứt bắt đầu xuất hiện, những mảnh giáp lớn như nắm tay đang lả tả rơi xuống. Hắn biết mình đã đánh giá thấp sự mạnh mẽ của Lâm Tịch, nhưng hắn còn chưa kịp tức giận, luồng kiếm quang thứ hai đã rơi xuống người hắn. Từng lối đi màu trắng xuất hiện trên bầu trời xanh. Đợi đến khi luồng kiếm quang đánh vào người Trương Bình tiêu tán trong không khí, một loạt âm thanh vù vù xoẹt xoẹt mới truyền ra khắp nơi. Tất cả mọi người trên hoang nguyên bát ngát đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Bất kể hôm nay thắng bại cuối cùng như thế nào, bọn họ cũng biết đây là một cảnh tượng mà bọn họ khó lòng quên đi trong đời mình. Những mảnh giáp nhỏ trên người Trương Bình không ngừng rơi xuống. Từng giọt máu màu đen theo những khe rãnh trên bộ giáp nứt vỡ thẩm thấu ra ngoài, sau đấy bị những thanh phi kiếm nguyên khí đang bao vây lấy cắt nhỏ thành mưa vụn. Những hạt mưa vụn này nặng nề bay ra ngoài xa, rơi xuống mặt đất, làm bùi đất bắn lên tung tóe. Áo giáp đã vỡ vụn. Trương Bình bắt đầu bị thương. Nếu như đã bị thương, có nghĩa có thể hắn sẽ chết. Ngay cả những thần quan núi luyện ngục thành kính nhất, trung thành với hắn nhất, cũng cảm nhận được sự sợ hãi trong nội tâm mình. Nhiều đây còn chưa đủ. Nhưng ngay lúc này, Trương Bình lại nhìn Lâm Tịch, trêu chọc nói câu này. Bộ giáp của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn, rớt xuống bên dưới. Nhưng thân thể của hắn sau khi lộ ra ngoài, lại không bành trướng như khi ma biến, mà lại hơi co lại. Vóc dáng của hắn còn vốn cao hơn Lâm Tịch, nhưng sau khi bộ giáp kia biến mất, trông hắn ta thấp hơn Lâm Tịch đến nửa cái đầu. Những luồng ánh sáng màu tím đen vốn hiện rõ và ngưng tụ trên bề mặt da thịt của hắn, nay lại kết tinh lại thành những điểm sáng như kim cương. Kiếm quang từ trên trời cao đánh vào làn da đang phát ra những điểm sáng như kim cương của hắn, sức mạnh ẩn chứa bên trong vô cùng khủng khiếp, nhưng lại không thể khiến hắn gặp phải bất kỳ vết thương nào. Đây mới chính là ma biến chí cường. Tu ma giả chân chính, sự cường đại nhất của ma vương chính là thân thể của hắn. Thật không? Nhìn thấy hắn ma biến như vậy, nghe được âm thanh giễu cợt của hắn, Lâm Tịch lại bình tĩnh cười, nhìn hắn nói. Nhưng ngay cả đầu mà ngươi cũng không nhấc nổi. Lâm Tịch đang nói sự thật. Mặc dù trong tình huống vô số kiếm quang không ngừng tấn công như vậy, nhưng Trương Bình vẫn có thể đi tới trước, mà thân thể lại không hề bị tổn thương nào. Bất cứ người nào cũng phải nghĩ rằng thân thể của hắn quá khủng khiếp, sức mạnh thật cường đại. Nhưng hai đầu gối của hắn lại luôn luôn cong lai, thân thể không thể nào đứng thẳng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Tuy nhiên, đối với núi luyện ngục, túi đầu quỳ gối lại tượng trưng cho sự hàng phục. Trương Bình bỗng nhiên nhớ tới những lúc mình quỳ sát trên núi luyện ngục, hắn nghĩ rằng mình đã có sức mạnh, nhưng vẫn phải hàng phục tên đại trưởng lao núi luyện ngục. Hắn không thể nhịn được. Hắn ngẩng đầu lên. Hắn nghe được cổ của mình đang phát ra tiếng vỡ nát rất nhỏ, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu, nhìn Lâm Tịch mà quát lớn. Ta sẽ giết ngươi. Tới đây. Lâm Tịch tươi cười, cười một cách khiêu khích giống như khi hắn ta gặp phải những đồng đội ghét mình trong học viện Thanh Loan. Đó là một nụ cười tự tin và rạng ngời, cười để lộ hàm răng trắng như tuyết, cùng với sát ý lạnh như băng. Đối mặt với Trương Bình không ngừng tiến tới gần, hắn cũng không lui lại, ngược lại còn đi tới trước, nên đón. Thân thể của Trương Bình lại thấp đi một tấc. Nguyên khí trong cơ thể hắn tựa như đã bị hắn nghiền ép ra ngoài. Trong nháy mắt này, tốc độ và sức mạnh của nguyên khí hắn ta bộc phát thậm chí còn mãnh liệt hơn Lâm Tịch. Những luồng nguyên khí này tạo thành một cái bóng bốc cháy ngay trước người hắn, có vóc dáng tương tự như hắn. Cái bóng này phá tan mọi chướng ngại trước mặt Trương Bình, trong nháy mắt đã đến trước người Lâm Tịch, mà thân thể của Trương Bình tựa như cũng bị cái bóng này kéo theo, đứng đối diện với Lâm Tịch. Hắn tung một quyền đánh về phía Lâm Tịch. Nắm đấm của hắn ta hiện giờ trông còn bé nhỏ hơn nắm đấm của người bình thường, nhưng ai ai cũng biết, một quyền này của hắn sợ rằng là quyền mạnh nhất trong thế giới người tu hành suốt ngàn năm qua. Cả người Lâm Tịch bị quyền phong của một quyền này cố định trên không trung. Nhưng Lâm Tịch lại không cảm thấy hoảng hốt, bình tĩnh vô cùng. Cả người hắn phát ra một tầng ánh sáng màu đen. Có một luồng sức mạnh mới được ngưng tụ trong người hắn. Sau đó, đối mặt với một quyền dường như ẩn chứa sự tức giận vô cùng của Trương Bình, tựa hồ muốn đánh tan cả thế gian này, hắn cũng chỉ đơn giản tung ra một kiếm, đâm tới trước. Lần này hắn đâm ra không phải là phi kiếm do nguyên khí ngưng tụ thành, mà là một thanh kiếm do sừng chân long chế tạo thành, cũng chính là chân long kiếm của trưởng tôn Cẩm Sắt khi xưa. Trong thế giới người tu hành hiện giờ, có thể nói đây chính là thanh kiếm cứng rắn nhất. Trong nháy mắt đâm ra một kiếm như vậy, toàn bộ nguyên khí trời đất đang quán trú vào trong người Lâm Tịch cũng nhanh chóng chảy vào trong thanh kiếm chân long. Chân long kiếm bỗng nhiên phát ra một thứ ánh sáng vô cùng chói mắt, ngay cả Trương Bình cũng phải quát lên một tiếng, rồi vội vàng nhắm hai mắt lại. Ngay lúc Trương Bình nhắm hai mắt lại, Lâm Tịch vô cùng tập trung vào một kiếm của mình. Khi một quyền của Trương Bình còn cách mình khoảng hai thước, thanh kiếm của Lâm Tịch đã đâm vào cơ thể Trương Bình. Thời gian tựa như đang ngừng lại. Hai người Lâm Tịch và Trương Bình đang giằng co trong không trung. Có những giọt máu từ sau lưng Lâm Tịch chảy ra ngoài, sau đó là một mũi kiếm vô cùng sáng ngời mà không có ai có thể nhìn thấy rõ được. Nguyên khí vô cùng vô tận từ mũi kiếm lộ ra ngoài, xông ra khắp trời đất. Một tiếng nổ lớn vang lên. Nguyên khí trong trời đất rốt cuộc nổ tung. Rất nhiều người cũng bị khí lưu do nguyên khí trời đất nổ tung tạo thành đẩy ngã ra sau. Lâm Tịch và Trương Bình còn chưa tách ra. Một lỗ thủng thật to xuất hiện trên ngực Trương Bình. Thanh kiếm của Lâm Tịch vẫn đang tản phát sức mạnh điên cuồng cắt vào thân thể Trương Bình, nhưng sức mạnh trong cơ thể Trương Bình không ngừng tuôn ra ngoài, giúp hắn chống cự. Lâm Tịch khẽ cau mày, hơi kinh ngạc nhìn thân thể của Trương Bình. Ngươi còn chưa đủ mạnh. Từ hồi còn ở học viện, ngươi luôn luôn coi thường ta. Trương Bình nhìn Lâm Tịch với ánh mắt trêu đùa và vui sướng, nói ra. Lâm Tịch nhìn thấy trong cơ thể Trương Bình, máu thịt của hắn tựa như không còn là máu thịt nữa, mà đã biến thành những con côn trùng không ngừng dãy rủa. Thậm chí nội tạng trong cơ thể Trương Bình cũng là do vô số côn trùng xoắn lại tạo thành. Lâm Tịch cảm thấy trừ khi có thể hoàn toàn hủy diệt côn trùng trong người Trương Bình, mới có thể giết chết Trương Bình được. Cho nên, chính thân thể Trương Bình đã là vũ khí mạnh nhất trên thế gian này. Một quyền của Trương Bình còn đang ma sát với nguyên khí, chỉ còn cách Lâm Tịch khoảng một tấc, nhưng Lâm Tịch lại tươi cười. Hắn nhìn vào phần gan đang có vô số côn trùng dãy rủa trong người Trương Bình, cười nói. Cho dù ngươi đã biến thành quái vật như vậy, nhưng ngươi vẫn sẽ bị đánh bại bởi sự tức giận của mình. Nếu như kiếm này không thể giết chết ngươi, vậy hãy thử cái này đi. Trong lúc nói chuyện, cơ thể của hắn bỗng nhiên trở nên giá lạnh, tựa như Lâm Tịch đã biến thành một thần nguyên băng tuyết. Khí tức và hơi thở lạnh giá từ trong người hắn xông ra ngoài, rồi quán trú vào trong thanh kiếm chân long. Chương 865, cùng với ma vương xuống địa ngục. Thân thể Trương Bình tựa như là một vật chứa của vô số con côn trùng màu đen. Những con côn trùng màu đen này cho dù chết đi, cũng sẽ nhanh chóng có con mới sinh ra. So sánh với phương pháp vĩnh sinh mà Trương Bình đã truyền thụ cho những trưởng lão núi luyện ngục, biến thân thể của bọn chúng trở nên cứng cắp như cương thi. Thân thể của Trương Bình hiện giờ mới đúng là bất diệt và vĩnh sinh. Phần lớn sức mạnh của ma vương lại đến từ chính thân thể của mình. Thân thể của Trương Bình cũng chính là một cái bẫy để hắn dẫn dụ Lâm Tịch. Nhưng khi trong cơ thể Lâm Tịch phát ra khí tức lạnh lẽo, truyền vào trong cơ thể, khiến toàn bộ côn trùng màu đen trong cơ thể hắn bị đóng băng, Trương Bình mới biết rằng Lâm Tịch đã chuẩn bị một cái bẫy. Hắn đồng thời biết được thủ đoạn này là Lâm Tịch học hỏi được từ người nào. Ngày xưa, Nghe Hạc Niên đã dùng thân thể của mình hấp thụ hàn khí lạnh lẽo, đối kháng với ngọn lửa của trưởng giáo núi luyện ngục. Mà Lâm Tịch đã từng ở trong thần nguyên băng tuyết, nguyên khí băng hàn mà hắn hấp thụ được thật sự không biết nhiều hơn Nghe Hạc Niên bao nhiêu lần. Hàn khí thần nguyên tử trong cơ thể hắn lộ ra ngoài, tràn ngập da thịt của hắn. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của hắn đã bị một màn xương màu trắng bao phủ, tạo thành sắc băng. Máu ma trong người hắn cũng bị đông cứng lại, ý thức gần như bị đóng băng.

Trương Cư Chính đã đưa ra nhiều biện phải cải cách sâu rộng về chính trị và kinh tế giúp cho triều đình nhà Minh phát triển cực thịnh. Tuy nhiên sau khi Trương Cư Chính qua đời năm 1582, phần lớn cải cách của ông đã bị Minh Thần Tông xóa bỏ, danh tiếng của ông bị hủy hoại trong khi gia đình Trương Cư Chính bị Hoàng đế ra lệnh tịch thu gia sản. Phải hơn nửa thế kỷ sau vị trí thực sự của Trương Cư Chính cũng được phục hồi, tuy nhiên khi đó nhà Minh đã bắt đầu suy sụp và không bao giờ còn đạt được trạng thái thịnh vượng như thời Trương Cư Chính là phụ chính.